Quy 1 chương 583, trọng thương. Bọn quái vật lui lại bộ dáng giống như gió thu cuốn hết lá vàng như vậy, nháy mắt liền chạy tinh quang, thế cho nên người khởi sướng Trần Tiêu Huy chính mình cũng có chút ngây dại, ngốc ngốc đứng ở nơi đó vài giây không phục hồi tinh thần ít. Vẫn là từ trên lầu đi xuống đường Tư Nhiên đánh vỡ trầm mặc, nàng nhược nhược nói câu quái vật hướng đi không cần ta nói đi. Dù sao đều chạy sạch, Nhược Vũ ca muốn hay không chúng ta cũng chạy đi. Thời Nhược Vũ ân một tiếng, thực sự cầu thị, giờ này khắc này hắn ở sâu trong nội tâm đã có chút buông tay nghĩ cách cứu viện Nhậm Quốc Bân cùng Diệp Nhất Chu kế hoạch, chung quy từ trước mắt trạng thái đến xem, bọn họ hai may mắn còn tồn tại đến xác suất rất thấp. Tuy rằng đối với này mấy quái vật đến cùng tại e ngại cái gì vấn đề này, mọi người đều đầy bụng nghi ngờ cùng lo lắng, nhưng trải qua một phen ép buộc, ai đều không tưởng lại một lần nữa cùng này mấy quái vật chiều chém giết, cho nên lui lại ý kiến chiếm được mọi người hưởng ứng. Đường Tư Nhiên lại lấy tiến thêm một bước bổ sung nói ta vừa rồi ở trên lầu mắt nhìn, kia vài quái vật chủ yếu đều đánh chúng tại bệnh viện phía đông, phía tây tương đối đến nói số lượng rất ít. Trần Tiêu Huy lập tức nói chúng ta đây liền từ phía tây đột phá qua đi, phía tây đến bệnh viện tưởng vây có bao nhiêu xa? Đường Tư Nhiên nghĩ nói không xa, nhiều nhất hơn 300m bộ dáng, hơn nữa chỗ đó nguyên lai có cửa hồng, trực tiếp là có thể lao ra, chính là ta không rõ lắm này bệnh viện bên ngoài hay không sẽ cũng có rất nhiều quái vật. Thời Nhược Vũ cười khổ nói không chú ý nhiều như vậy, đầu năm nay nơi nào có tuyệt đối an toàn nơi. Hạ Hoành Anh nún vai, tỏ vẻ đồng ý, nàng bổ sung nói chúng ta sống lâu một ngày đều là nhặt được, không phải sao? Mấy người nói đi là đi, ngay cả trọng thương Trần Cúc biết muốn phá vây rồi, cũng giống như hồi quang phản chiếu chính mình đứng lên, cắn chặt răng tỏ vẻ không liên lụy mọi người, chính hắn có thể chạy, chỉ cần các ngươi đừng bỏ xuống ta liền hảo. Thời Nhược Vũ vỗ vỗ hắn vai ôn nhu nói yên tâm, ta không phải tùy tiện vứt bỏ đồng bọn nhân. Nói xong, hắn lại mắt nhìn đại chó săn, có vẻ người này tuy rằng trọng thương như cũ vui vẻ nhảy nhót không cần lo lắng, vì thế hắn hạ quyết tâm nói hảo, chúng ta liền hướng phía tây cửa hồng sung. Trước khi đi Trần Tiêu Huy linh quang vừa hiện, nàng cười khanh khách dùng hai tay hóa thành thủy ngân cái sẻn hung tận có sạn đại lượng mùi thối vân thiên bùn đất. Trong miệng ồn ào kia bang quái vật không phải sợ này. Hắc hắc, nếu đảm dám đến chặn đường, bộ tiểu thư lập tức cho chúng nó điểm nhan sắc xem xem. Thời Nhược Vũ đối với nàng rất là không nói gì, vốn là muốn nói trời mới biết này mấy bùn trong đất còn có hay không cái loại này đáng sợ trung đông dịch chuột bệnh quẩn, nhưng ngẫm lại nếu thực sự có mà nói hiện tại phòng bị có vẻ cũng quá muộn, còn không bằng liền như vậy vò đã mẹ lại sức trước qua trước mắt một quan này nói sau đi. Nghĩ đến đây hắn cũng hạ quyết tâm do Trần Tiêu Huy đi. Vì thế mọi người chúng tinh phùng nguyệt đem người bị thương Trần Cúc cùng với phùng tràn đầy một cái sẻn mùi hôi vân thiên bùn đất Trần Tiêu Huy vây quanh ở trong, tốc độ rất nhanh hướng bệnh viện phía tây cửa hồng di động mà đi. Khả năng là Trần Tiêu Huy chiến thuật sắc thật hiệu quả, trên một đường này cư nhiên không có gặp được bất cứ trở ngại hoặc là nói chống cự, liền như vậy hữu kinh vô hiểm vọt tới bệnh viện cổng, từ đầu tới đuôi kia vài quái vật căn bản không có lộ qua mặt. Bệnh viện tây môn tại trước tận thế chính là cửa hồng. Bề rộng chừng một tiêu chuẩn đường xe chạy, phòng chừng là khẩn cấp thời điểm cửa ra vào. Bình thường không gì đặc thù tình huống đều là đóng chặt trạng thái, thậm chí không có trực ban vọng. Tận thế sau kia đạo màu đen cửa sắt đã không biết khi nào đổ nghiêng tại địa, mặt trên cũng là phủ đầy vết dị sắt, cho nên cánh cửa lớn này giờ phút này cũng là rộng mở, bên ngoài là một điều tứ đường xe chạy đường cái, lộ trung ương chất đầy bỏ hoang ô tô cùng mặt khác các loại tạp vật. Bất quá có một việc gợi ra Thời Nhược Vũ chú ý, đó chính là tại kia phiến cửa sắt phía dưới, có hai cạm bạ quái vật bị tươi sống cấp đẻ chết, hơn nữa tử vong thời gian cũng không xa, thậm chí thi thể còn không ngừng hướng bên ngoài tràn ra đỏ tươi máu. Thời Nhược Vũ đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Hạ Hoành Hoành có chút hơi kích động hỏi Hạ đội trưởng, ngươi cảm giác lấy loại này quái vật thể phách có khả năng bị cửa sắt trực tiếp cấp đè ép mà chí tử nha? Hạ Hoành Hoành cười, thản nhiên nói đó là tuyệt đối không có khả năng, thậm chí một đống đại lâu sụp đổ xuống dưới cũng không nhất định có thể đè chết chúng nó. Trần Tiêu Huy ha ha ha cười to nói ta nói Thời Nhược Vũ còn có hạ cảnh quan, nhiêu cái gì giới à? Loại này mặt hàng bị cửa sắt đè chết chỉ có một loại khả năng, đó chính là chúng ta Quốc Bân đồng chí dùng từ lực thật lớn tăng mạnh cửa sắt trùng kích lực, nói cách khác Quốc Bân đồng chí rất có khả năng còn sống, hơn nữa cùng chúng ta đi cùng điều lộ tuyến, cũng là từ này Tây Môn chạy đi ra ngoài. Thời Nhược Vũ cũng nhịn không được vui vẻ cười nói sống liền hảo, mọi người chú ý xem phụ cận còn có hay không mặt khác không bình thường kim trúc bộ phận, theo dấu vết một đường đi tìm. Không đơn giản là Thời Nhược Vũ bọn họ mấy nhân loại, thậm chí tiểu lọ lì cùng đại chó săn cũng minh bạch phát hiện cái gì, cũng trở nên phi thường hưng phấn, tiểu gia hỏa trong miệng không ngừng lầu bầu tổng tư lệnh. Tổng tư lệnh nha ân, tổng tư lệnh này danh hiệu đó là Nhậm Quốc Bân tự phong, những người khác đều không mua chướng, chỉ có Vân Vân tối nghe lời vẫn liền như vậy gọi hắn. Mà đại chó săn càng là kích động không ngừng tại chỗ đảo quanh, theo sau dùng lực người hương vị, trong miệng ông ông ông thẳng kêu to, này động tác khiến Thời Nhược Vũ bừng tỉnh đại ngộ, thiếu chút nữa quên còn có nó mũi có thể dùng, này có thể so tìm chiến đấu dấu vết càng thêm phương tiện a. Nhất là đại chó săn quen thuộc nhất người chính là Diệp Nhất Chu, người sau hương vị nó tuyệt đối sẽ không lầm. Quả nhiên đại chó săn tại chỗ đi dạo 2 3 phút sau, quyết đoán ngẩng đầu, hướng tới phía tây dựa vào bắc phương hướng lớn tiếng kêu lên. Thời Nhược Vũ không chút do dự tiếp đón đồng bạn nói cùng đại cầu đi. Đại chó săn sớm thông nhân tính, gặp Thời Nhược Vũ bọn họ đều đuổi kịp chính mình, càng là hưng phấn, cất bước bốn cái chân bay nhanh mà tràn ngập tự tin hướng tới tây bắc phương hướng và qua. Bệnh viện đại môn bên ngoài một mảnh tiêu chuẩn tận thế tiêu điều cảnh tượng, bất đồng với bọn họ vừa rồi ở trong bệnh viện thông suốt không trở ngại, mới vừa đi ra kia bệnh viện cửa hông, liền có giải rác mấy cái quái vật quái kêu vọt lại đây. Đương nhiên, loại trình độ này công kích đối Thời Nhược Vũ bọn họ mấy người đến nói xa chưa nói tới cái gì uy hiếp, tiểu lõ lì giống như đá bóng đá như vậy bang bang hai chân liền đem hai không có mắt quái vật cấp đá được bay ra phía chân trời. Nhưng một màn này lại một lần nữa khiến Thời Nhược Vũ nhận định một sự thật, đó chính là bệnh viện trong ngoài quái vật căn bản chính là hai việc khác nhau, bên trong quái vật tổ chức có trật tự, tiến thối có độ, có thể dự chi nguy hiểm, mà bên ngoài quái vật thì cùng tuyệt đại đa số thời điểm như vậy, không hề có kết cấu thuần túy dựa vào bản năng sinh tồn cùng công kích người sống sót, mà tạo thành này hai người cự đại sai biệt nguyên nhân căn bản cũng không khó phát hiện, chính là cái kia sư đầu nhân thân quái vật tồn tại. Chỉ là thời Nhược Vũ vẫn là tưởng không rõ, vì sao tên kia rõ ràng chẳng những cá thể sức chiến đấu cường còn có khống chế quái vật quần chỉ huy lực, lại vẫn cố thủ Tần Đô thị đệ nhất nhân dân bệnh viện kia một mẫu ba phần đất không đến càng rộng lớn thế giới đến. Vấn đề này khiến thời Nhược Vũ suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, nhưng hắn cũng không càng nhiều thời gian nghĩ lại, hiện tại trước mắt chuyện trọng yếu nhất đương nhiên là tìm đến Nhậm Quốc Bân cùng Diệp Nhất Chu bọn họ. Lúc này đại chó săn đã mang theo mọi người tới đến cự ly bệnh viện ước chừng 1 km xử một đống 20 mấy tầng cao ốc văn phòng tiền, chính ngẩng đầu đối với chỗ cao sủa ngẳng. Kia ý tứ lại rõ ràng bất quá, nó là nhận chuẩn Diệp Nhất Chu cùng Nhậm Quốc Bân liền tại này trong cao ốc văn phòng. Trần Tiêu Huy hưng phấn tùy tay ném xuống kia vài thối thối bùn đất, dù sao nàng cũng phát hiện bệnh viện bên ngoài quái vật hoàn toàn không sợ này mấy, hai tay nắm chặt quyền đầu, xả ra giọng hét lớn uy. Quốc Bân đồng chí, Lão Diệp đồng chí, chúng ta tới cứu các ngươi. Thời Nhược Vũ khẩn trương nhìn lại lâu sử, chính xuất ruột, liền nghe đến loảng xoảng một tiếng thủy tinh vỡ tan thanh âm, chỉ thấy ước chừng mười mấy tầng cao một chỗ cửa sổ bị đập vỡ, bên trong lộ ra một cái đầu, không phải người khác chính là từ tận thế tới nay, Thủy Trung cùng Thời Nhược Vũ dắt tay cùng tiến, cùng chung hoạn nạn đồng bọn Nhậm Quốc Bân. Có như vậy nháy mắt, Thời Nhược Vũ phân đội nhỏ đều sôi trào, Trần Tiêu Huy không ngừng ở bên kia kích động khoa tay múa chân lớn tiếng kêu liền biết các ngươi không chết, liền biết các ngươi mấy cái tâm thần bệnh nhân đều là đánh không chết tiểu cường. Chỉ thấy Quốc Bân đồng chí cũng là phi thường hưng phấn, kêu to khẩu hiệu quả nhiên kiên trì chính là thắng lợi, chủ tịch nói rất đúng, Hồng Quân không sợ viễn chinh khó, muôn sông nghìn núi chỉ chờ nhàn, đại sơn hoa rực rỡ khi, hắn tại từ giữa cười. Giám chó không kêu thi từ lại khiến Thời Nhược Vũ nghe được đặc biệt thân thiết, hắn lập tức lớn tiếng đáp lại nói Quốc Bân đồng chí, các ngươi có thể xuống dưới nhà. Chúng ta cùng nhau hồi triệu ái quân bọn họ căn cứ. Chỗ cao Nhậm Quốc Bân tựa hồ có chút do dự, hắn qua một hồi kêu lên nơi này có đồng chí bị thương, ta một người kháng không xuống dưới. Thời Nhược Vũ không chút do dự nói biết, ta này liền đi lên. Hắn động tác bay nhanh, tay trái dây mảnh vèo một tiếng hướng trên bầu trời bay nhanh lùi đi lên, móc lấy kia cửa sổ, theo sau dùng lực lôi kéo, thân thể mình như đi thang máy như vậy đằng không mà đi. Bay lên phía trước trong nháy mắt, một trái một phải đều có một đạo hắc ảnh lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế xông về phía Thời Nhược Vũ, một ôm lấy hắn cánh tay, còn có cắn hắn ống quần, Thời Nhược Vũ đều không dùng xem liền biết khẳng định là tiểu ló lì cùng đại chó săn kia hai hóa, loại này phối hợp bọn họ cũng không phải một lần hai lần. Thời Nhược Vũ thoải mái lôi kéo liền đem chính mình cùng tiểu ló lì cùng với đại chó săn cùng nhau đưa đến 11 tầng lâu, từ vừa rồi bị Nhậm Quốc Bân phá hư cửa sổ vừa nhảy mà vào, trước tiên ánh vào mi mắt chính là cuộn lại tại góc tường Diệp Nhất Chu. Lão Diệp giờ phút này cau mày, sắc mặt tái nhợt, trên người nơi nơi đều là vết máu. Một ít bị đơn giản băng bó qua miệng vết thương còn chậm rãi tại ra bên ngoài chảy ra máu. Thông linh tính đại chó săn kêu rên một tiếng, vọt tới hắn bên cạnh không ngừng dùng đầu lưỡi liếm hắn miệng vết thương, một bên liếm một bên ngốc xin giúp đỡ ánh mắt nhìn Thời Nhược Vũ. Thời Nhược Vũ đại kinh thất sắc, một phen ôm lấy Diệp Nhất Chu, lớn tiếng kêu gọi nói nhanh đưa hắn đưa trở về khiến vãn tình xem. Vừa nói, hắn một phen ôm lấy Diệp Nhất Chu liền muốn đi xuống sùng, chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 584, huyền thú hệ năng lực giả. Thời Nhược Vũ ôm trọng thương Diệp Nhất Chu liền muốn sùng, không nghĩ tới Nhậm Quốc Bân quát to một tiếng đồng chí dừng bước. Thời Nhược Vũ gấp đến độ hét lớn Quốc Bân đồng chí, đều lúc nào, ngươi cũng đừng náo loạn. Nhậm Quốc Bân còn chưa nói, đột nhiên bên cạnh truyền đến một mỏng manh thanh âm nói Thời đội trưởng. Lão Nhậm ý tứ là, lão Diệp hắn đổ máu nhiều như vậy, kinh không nổi càng nhiều ép buộc. Thời Nhược Vũ vừa quay đầu lại mới phát hiện nguyên lai là Triệu Ái Quân thủ hạ tứ đại cao thủ chi nhất Nguyễn Chiêu Thiên, cũng chính là cái kia cùng Trần Tiêu Huy bọn họ cùng ra tìm đến chữa bệnh thiết bị mập mạp, vừa rồi hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Diệp Nhất Chu trên người, hoàn toàn không nhìn hắn tồn tại, giờ này khắc này mới nghĩ đến bay nhanh nhìn quét một vòng, phát hiện trong gian phòng này cũng liền còn lại ba người bọn hắn người sống. Nguyên bản Nguyễn Chiêu Thiên thủ hạ kia vài tiểu tử đều không biết tung tích, đều không dùng nghĩ lại cũng có thể đoán được khẳng định là giữ nhiều lành ít. Thời Nhược Vũ cười khổ nói Quốc Bân đồng chí, đạo lý ta biết, nhưng là nơi này không có chữa bệnh công trình, cũng không có thầy thuốc, lao Diệp này tình huống không có cách nào khác kéo xuống đi à? Nhậm Quốc Bân không chút do dự tay phải búng ngón tay kêu vang, lập tức liền nghe đến một trận oanh long long nổ vang, theo sau đông một tiếng, bọn họ sở tại phòng vách tường ầm ầm sụp đổ, lộ ra mặt sau đông nghìn nghịt một mảnh tất cả đều là các loại đại hình chữa bệnh thiết bị. Dù sao Thời Nhược Vũ là một danh thầy thuốc, cho dù là bệnh tâm thần thầy thuốc cũng là thầy thuốc nghe nói qua thiết bị nơi này cơ hồ đều toàn. Nhậm Quốc Bân chỉ góc một lớn nhất thiết bị nói tắt thành đồng chí, cái kia là nhật khấu sinh sản dầu ma rút động cơ, có thể cung cấp điện, ta sẽ xây làm. Thời Nhược Vũ ách một tiếng, đang muốn nói cho dù có điện có thiết bị, thế nhưng cần thầy thuốc à? Bất quá lập tức hắn đột nhiên nghĩ tới một người. Thời Nhược Vũ không chút do dự vọt tới cửa sổ, tay phải xoát một chút vươn ra có vài dây mảnh, trực tiếp đem ở dưới lầu vui vẻ chờ bọn hắn xuống lầu Trần Tiêu Huy cấp trói lại. Trần Tiêu Huy tương đương không nói gì kêu lên uy. Thời Nhược Vũ ngươi ngu ngốc. Chính mình nhân a, ngươi buộc bổn tiểu thư làm gì? Thời Nhược Vũ lười cùng nàng lời vô nghĩa, dùng lực lôi kéo, nhất thời Trần Tiêu Huy thân thể liền đằng vân giá vụ phí bay nhanh hướng trên bầu trời lùi đi lên. Cuối cùng nàng đối Thời Nhược Vũ vẫn là có tương đương trình độ tín nhiệm, tuy rằng trong miệng hoa hoa gọi bậy nhưng trên thực tế đi không như thế nào phản kháng. Thanh thanh thật thật bị hắn cấp duệ đi lên, bằng không làm một khí phách người sử dụng, Thời Nhược Vũ muốn tưởng nhẹ nhàng như vậy đem nàng với lên đến cũng là không có khả năng. Trần Tiêu Huy tiến phòng liền chửi ầm lên nói bi. Thời Nhược Vũ, phong độ, nam nhân phong độ đâu? Như thế nào có thể dùng như vậy thô bạo thủ đoạn đối phó một thục nữ? A, lão Diệp ngươi lưu nhiều như vậy huyết như thế nào còn chưa có chết? Thời Nhược Vũ khàn khàn thanh âm nói về sau cho ngươi giải thích, lập tức hỗ trợ cứu người, thiết bị đều có. Quốc Bân đồng chí còn mang đến dầu ma rút động cơ. Trần Tiêu Huy đương nhiên là thức đại cục, nàng ai nha nha kêu, theo sau bắt đầu bay nhanh bận rộn lên, vài phút sau nàng đột nhiên kêu lên sát. Thời Nhược Vũ, ngươi ngu ngốc, loại tình huống này trước tiên liền muốn truyền máu a? Ngươi làm một thầy thuốc này đều tưởng không đến còn muốn bổn tiểu thư đến. Thời Nhược Vũ một trận xấu hổ, hắn lập tức nói kêu máu a, cần huyết. Sao? Trần Tiêu Huy mày nhăn lại đến nói trước muốn phân tích dưới nhóm máu a. Ai U Quốc Bân đồng chí, ngươi thật đúng là cách mạng lão đồng chí, cư nhiên còn biết quải đến một đài huyết tính máy phân tích, quả nhiên là ra có nhất lão như có nhất bảo. Nhanh đưa cái kia thiết bị, đúng đúng, chính là cái kia tiểu tiếp lên xe đầu, phát điện. Thời Nhược Vũ hít một hơi thật sâu, theo sau hắn lại dùng dây mảnh đem ở dưới lầu chờ đợi Hạ Hoánh Hoánh cùng Đường Tư Nhiên cùng nhau kéo đi lên, đương nhiên thuận tiện đem Trần Cúc cũng cầm đi lên, dù sao cũng là cùng ra tìm đến thiết bị đồng bạn, hắn tổng không thể đem hắn ném ở bên dưới chờ chết. Vừa vặn hắn cũng là trọng thương, có lẽ chịu không cũng có thể ở trong này cứu trị dưới. Trần Cúc vừa lên đến xem đến đồng dạng vết thương Luy Luy Nguyễn Chiêu Thiên, hai người gắt gao ôm cùng một chỗ khóc giống chảy nước mắt. Nguyễn Chiêu Thiên một bên khóc một bên kêu mang đi ra huynh đệ toàn treo. Liên còn lại mập mạp ta một người, hoàn hảo lão Nhậm cùng lão Diệp đều là người tốt, vẫn mang theo ta đảm mệnh. Thời Nhược Vũ lười quản bọn họ hai ôn chuyện, hắn vẫn khẩn trương nhìn Trần Tiêu Huy xây làm, rất nhanh liền ý thức được này cô nương trùng quy cũng không phải chuyên nghiệp, nghĩ đến đây hắn cắn răng một cái nói ta phải trở về một chuyến, đem Vãn Tình mang lại đây. Hạ Hoánh Hoánh gật đầu nói hảo, Nhược Vũ muốn hay không ngươi mang theo Vân Vân trở về, trên đường cũng có chiếu ứng. Nơi này liền giao cho ta cùng tiểu đường, chúng ta sẽ bảo vệ tốt lão Diệp. Thời Nhược Vũ cũng không có nhiều lo lắng, lập tức tỏ vẻ đồng ý, hắn tay phải vây vây nói Vân Vân lại đây. Đang hiếu kỳ tại kia chút chữa bệnh thiết bị bên trong chui tới chui lui chính mình ngoạn tiểu lọ lì lập tức hoan hô một tiếng. Nhảy nhót liền vọt lại đây thoải mái vừa nhảy nhảy vào người nào đó trong lòng. Thời Nhược Vũ hướng về phía Trần Tiêu Huy cùng Hạ Hoánh Hoánh gật gật đầu nói nơi này liền dựa vào các ngươi đỉnh một hồi, ta đi một lát rồi về. Nói xong hắn một sợi dây nhỏ vèo một tiếng bay ra đi, trực tiếp treo 100 mét có hơn mặt khác nhất chàng cao lầu, theo sau thân thể triển khai, lưng tiểu lọ lì giống như sợ bại đờ mạn ở không trung đu qua. Thời Nhược Vũ phương thức này đi đường một là tốc độ cực nhanh, mặt khác ưu việt chính là sẽ không gặp được kia vài đáng ghét quái vật ngăn cản. Cho nên cơ hồ là một đường thông thẳng hướng Triệu Ái Quân cái kia dân doanh xí nghiệp căn cứ đi tới mà đi. Chỉ là phương thức này có tiền để chính là Tần Đô thị dù sao cũng là trung tây bộ thành phố lớn, nơi nơi đều là nhà cao tầng, bằng không tại tiểu thị trấn thậm chí ở nông thôn, một chiêu này liền không có đất dụng võ. Tỷ như khi hắn sắp tiếp cận Triệu Ái Quân căn cứ thời điểm, cũng đã tìm không thấy có thể dùng đến vắt ngang cao lầu, chỉ có thể thành thành thật thật cùng tiểu lọ lì cùng nhau trên mặt đất đi nhanh. Cuối cùng sau không có gặp được quá nhiều khó khăn, trên đường thường thường có đánh lén quái vật, tại tiểu lọ lì dưới sự trợ giúp, cũng là dễ dàng phái điệu, rất nhanh liền về đến căn cứ. Bọn họ hai lần này đến nhất thời khiến trong căn cứ nhân kích động lên, Triệu Ái Quân tự mình từ bên trong nên đón đi ra, ngay cả quần áo đều không có mặc chỉnh tề, nhìn ra được đến cũng là phi thường vội vàng liền đi ra, nhìn thấy chỉ có Thời Nhược Vũ cùng tiểu lọ lì hai, hắn nhất thời sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, may mà Thời Nhược Vũ cũng không công phu cùng hắn đã ách bê, ngựa tốc bay nhanh nói còn có hai sống, Trần Cúc cùng Nguyễn Chiêu Thiên, nhưng tình huống không tốt, ta đến. Mang Vãn Tình quá khứ cứu người, chúng ta cũng có đồng bọn trọng thương không thích hợp di động. Triệu Ái Quân nghe được thủ hạ hai viên đại tướng ít nhất còn sống, sắc mặt trở nên hơi chút hảo xem điểm, thế nhưng gặp Thời Nhược Vũ đã cũng không quay đầu lại hướng bên trong sung chuẩn bị đi tìm Tiêu Vãn Tình, này lại khiến hắn có chút khó chịu, nhịn không được xê nói nói Thời đội trưởng, cụ thể tình huống ngươi hay không là hẳn là cùng ta nói nói. Thời Nhược Vũ mạnh dừng lại cước bộ, vừa quay đầu lại khẩu khí băng lãnh đạo hiện tại không thời gian, nếu Triệu tiên sinh muốn nghe chờ chúng ta trở về ta ngược lại là có thể cùng ngươi nói nói. Vãn Tình ở nơi nào? Triệu Ái Quân bị hắn hung tợn ánh mắt chừng, trong lòng nhịn không được lộ bộ, nhưng lập tức tức giận lại dần dần lên, cuối cùng hắn có chút lý trí, ý thức được hiện tại cùng Thời Nhược Vũ trở mặt không có chỗ tốt gì, cường áp hỏa khí sau nói Tiêu tiểu thư hiện tại có điểm bận rộn, đang tại giúp chúng ta làm máy phát điện, này công tác đối với chúng ta căn cứ rất trọng yếu. Thời Nhược Vũ giờ phút này đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, hắn thẳng trừng Triệu Ái Quân gần từng chữ nàng người ở đâu. Triệu Ái Quân nuốt nuốt nước miếng, cường tự cứng rắn chống đỡ nói Thời đội trưởng, ta lý giải tâm tình của ngươi, thế nhưng phải chú ý của ngươi nói chuyện thái độ. Thời Nhược Vũ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hắn tay phải hướng về phía trước nhất trường, năm điều vô hình dây mảnh ba một tiếng phá không mà ra, Triệu Ái Quân phản ứng ngược lại là coi như đúng lúc, thân thể cơ e giờ bạo trướng quanh được một chút hóa thành một đầu quỷ dị cự thú, bộ dáng nhìn qua có chút không đâu vào đâu, thân thể như mãnh hổ lại mọc ra linh cầu lông tóc, tứ chi có sắc bén móng vuốt, quỷ dị nhất là trưởng một trương nhân mặt, thế nhưng trong miệng lộ ra đích sắc là thật dài. Răng nanh, nhìn qua rất giống lợn rừng kia dấu hiệu tính sắc bén răng nanh. Thời Nhược Vũ đột nhiên nghĩ đến, có vẻ này sinh vật có điểm giống cổ đại trong truyền thuyết hung thú cùng kỳ, trong truyền thuyết loại này quái vật có thể thôn phệ ác quỷ. Xem ra này Triệu Ái Quân năng lực là hiếm thấy động vật hệ bên trong huyễn thú hệ, phía trước hắn Thời Nhược Vũ liền thấy qua một, ca ca bên cạnh có gọi Ngụy Thanh Ảnh năng lực chính là bất tử điểu, đồng dạng là huyễn thú hệ. Nhưng giờ phút này này mấy đều là bảng chi mặt tiết, Thời Nhược Vũ nếu ra tay liền tuyệt đối không có lưu bất cứ đường sống, tay phải kia năm sợi dây nhỏ cơ hồ là toàn lực một kích, bao vây lấy một tầng sắc bén khí phách. Triệu Ái Quân dù cho đúng lúc tác dụng dị năng hóa thành hung thú cùng kỳ, nhưng năm sợi dây nhỏ như cũ gắt gao đem hắn quấn quanh trụ, mặc cho hắn dùng đem hết toàn lực cũng vô pháp tránh thoát, thậm chí còn bởi vậy ở trên người lưu lại điều vết thương. Triệu Ái Quân trong ánh mắt rốt cuộc lộ ra một tia kinh hãi chi sắc, hắn thủ hạ muốn xung lại đây cứu hắn, kết quả bị tiểu lọ lì một cước một giống như đá bao cắt như vậy đánh được người ngã ngựa đổ, toàn bộ trong căn cứ tràn ngập đều là tiếng hét thảm cùng tiếng kêu rên. Nói đến châm chọc là, sự tình đến này phân thượng, Thời Nhược Vũ ngược lại là không phải dùng hỏi hắn Tiêu Vãn Tình tung tích, bởi vì nghe được bên ngoài ầm ĩ động tĩnh, đại tiểu thư chính mình cũng đã chạy đi ra, đương nhiên bên cạnh còn cùng mấy cái Triệu Ái Quân thủ hạ công trình sư, bọn họ vừa rồi đang tại điều chỉnh cái kia phát điện thiết bị. Băng Tuyết Thông Minh Tiêu Vãn Tỉnh vừa xuất hiện liền nhìn ra là Thời Nhược Vũ cùng Triệu Ái Quân triệt để nháo phiên, nàng trở mặt so lật sách còn nhanh, hai mắt bay nhanh hướng chúng quanh đảo qua, kia vài công trình sư còn chưa kịp phản ứng sao thế này liền cảm giác đầu nhất choáng, đương trường ngất đi. Nàng lúc này mới quay đầu lại lạnh lùng đối Thời Nhược Vũ nói như thế nào. Đột nhiên đối với này bang nhân không nhẫn lại. Thời Nhược Vũ một tay tiếp tục chào Triệu Ái Quân, đồng thời ngữ tốc bay nhanh nói tình huống, Tiêu Vãn Tình không chút do dự nói biết, này này liền đi cầm hành lý, chúng ta này liền xuất phát, mang theo chúng ta chính mình nhân, vừa vận hỏa di đầu cùng Phan đại bọn họ vừa trở lại. Nói tới đây đại tiểu thư đột nhiên dừng một chút bổ sung câu muốn hay không nơi này người đều giết sạch tính. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 585, đại tiểu thư thí nghiệm. Tiêu Vãn Tình kia băng lãnh ánh mắt khiến Thời Nhược Vũ cũng hoảng sợ, tuy rằng hắn cũng là cực độ đáng ghét Triệu Ái Quân này bằng không có mắt, nhưng cân nhắc dưới vẫn là cảm giác đuổi tận giết tuyệt có chút quá mức, do dự sau hắn lắc đầu nói tính, bọn họ cũng không phải cùng hung cực các hạng người, cũng đừng tạo sát nghiệt. Tiêu Vãn Tình khinh thường nhún nhún vai, hiển nhiên cũng không tán thành hắn thuyết pháp, chỉ là đại tiểu thư bệ bội nhiều việc, cũng lời cùng hắn chấp nhặt đi tranh luận mà thôi toàn văn tự đọc. Thời Nhược Vũ trong lòng cũng không có quên Diệp Nhất Chu tình huống nguy cấp, hắn vội vàng nói nếu mọi người đều ở trong này liền quá tốt, đợi cùng nhau đi, đúng, kia Vương Lệ Na cũng tại, Vãn Tình, khiến nàng ôm ngươi trước bay qua đi. Ta nói cho các ngươi phương vị, về phần hành lý đóng gói giao cho ta cùng vân vân còn có hỏa di đầu, Phan đại mấy cái liền hảo. Tiêu Vãn Tình nga thành, theo sau cầm lên một đại bao, lúc này Vương Lệ Na từ mười mấy tầng cao lầu cửa sổ bên trong gào thét mà ra, một xinh đẹp lướt đi từ đại tiểu thư phía sau xẹt qua, ôm lấy người sau xa xa bay đi ra ngoài. Xem các nàng tiến đến cứu người, Thời Nhược Vũ cũng thoáng yên tâm chút, mang theo hỏa di đầu, Phan đại, Thẩm Văn Đình còn có A Minh cùng Chu Dĩnh mấy cái, quen thuộc sửa sang lại dưới bọn họ hành lý, toàn bộ chuyển về kia Kình Thiên trụ hảo, theo sau do tiểu nha đầu lái xe. Hỏa Di đầu áp trận ngồi ở phó ghế điều khiển, thẳng đến Diệp Nhất Chu bọn họ ở kia đống cao ốc văn phòng mà đi. Kình Thiên trụ hào dọc theo đường đi ngược lại là coi như thuận lợi, ngẫu nhiên có quái vật đi ra tìm chết cũng bị tiểu nha đầu trực tiếp cấp đánh bay đi ra ngoài. Trải qua đại tiểu thư kiên trì bền bỉ, cũng không gián đoạn cải tạo thăng cấp, vốn cũng đã rất biến thái Kình Thiên trụ hào càng thêm là kiên cố giống như bảo lũy như vậy, cường tráng như cả bạ quái vật loại này tại nó trước mặt cũng là châu chấu đá xe mà thôi. Liên như vậy Kình Thiên trụ hào một đường rít gào hướng phía trước phóng đi, nhưng như cũng mất hơn một giờ mới đuổi tới kia đống lâu bên dưới. Thời Nhược Vũ lưu lại tiểu ló lì cùng Thẩm Văn Đình hai xem xe, mang theo mặt khác đồng bạn bay nhanh đi tới Nhậm Quốc Bân bọn họ phía trước ở thập nhất lâu. Đi vào liền nhìn thấy Diệp Nhất Chu đã nằm ở nhất trương trên ván cửa, bên cạnh treo một cái giá, treo mấy bao từng chút. Tuy rằng Thời Nhược Vũ rất hoài nghi này đều qua thời gian dài như vậy, bệnh viện bên trong tìm đến từng chút còn có thể hay không dùng, nhưng ngẫm lại cũng không khác biện pháp. Đến trong miệng mà nói vẫn là nuốt trở vào. Càng thêm rõ ràng là Diệp Nhất Chu trên bàn tay trừ từng chút ngoại còn có một căn ống liên tiếp đến xa xa góc hẻo lánh một tiểu lọ thủy tinh mặt khác một đoạn liên tiếp là Nhậm Quốc Bân mu bàn tay, cao su quản lý cùng trong bình đều là đỏ tươi huyết ý liệt, không cần phải nói khẳng định là Quốc Bân đồng chí tự cấp Diệp Nhất Chu hiến huyết. Hơn nữa Nhậm Quốc Bân một bên tại truyền máu cứu người, một bên còn khí thế hiên ngang sướng ca, nghe kia điệu chính là kia thủ huyết nhiễm phong thái, hắn chính đầy nhịp điệu sướng có ngươi một nửa cũng có của ta một nửa. Vừa thấy Thời Nhược Vũ lại đây, đang tại bận rộn Tiêu Vãn Tình đầu tiên là vỗ Nhậm Quốc Bân đầu mắng câu bất chút khí lực cho ta yên tĩnh hội, theo sau đối với Thời Nhược Vũ lớn tiếng kêu lên mau mau, khiến Lưu Hy cùng Vân Vân hai tên lại đây hiến huyết. Thời Nhược Vũ tuy rằng lòng như lửa đốt thế nhưng đầu óc không có ngốc mất à, hắn trợn mắt há hốc mồm nói ta nói Vãn Tình, ta không có nghe sai đem. Hai gã đó đều là tang thi a. Ngươi dùng bọn họ huyết bại bởi lão Diệp. Ngươi đây là hại hắn a. Tiêu Vãn Tình hung tợn trừng mắt nhìn hắn một cái, mắng không hiểu cũng đừng hạt bài bài, lão Diệp người này năm đó bị viện trưởng bọn họ bắt đi qua một đoạn thời gian ngươi còn nhớ rõ sao? Thời Nhược Vũ sửng sốt dưới lập tức gật gật đầu, xác thật lúc ấy cùng viện trưởng cuối cùng quyết chiến trong lúc, có một đoạn thời gian Diệp Nhất Chu là bị bọn họ cấp bắt đi. Liền nghe Tiêu Vãn Tình tiếp tục nói lúc ấy viện trưởng kia lão biến thái cầm hắn làm điểm thí nghiệm. Dù sao cụ thể như thế nào làm bổn tiểu thư tạm thời còn không biết, ân nếu biết liền hảo, rất có ý tứ. Dù có thế nào dù sao lão Diệp bị bọn họ một phen ép buộc sau hiện tại trạng huống chính là nửa người nửa quỷ, nga không. Xác thực nói là nửa người nửa tang thi trạng thái. Thời Nhược Vũ miệng há to, hắn xác thật cũng cảm nhận được Diệp Nhất Chu này huynh đệ đúng là lần đó sau cảm giác có chút là lạ, nhưng cụ thể như thế nào quái pháp cũng nói không nên lời nguyên cớ, thêm này lão huynh bình thường tích tự như vàng cộng thêm mặt không chút thay đổi, thích động vật hơn xa qua nhân loại, cho nên cũng cùng hắn không gì trao đổi, này nghi vấn liền vẫn giấu ở trong lòng không có miệt mài theo đuổi đi xuống. Giờ phút này bị đại tài bừng tỉnh đại ngộ, Thời Nhược Vũ thống khổ nói lao Diệp như thế nào không sớm nói cho chúng ta biết, này như thế nào là hảo. Tiêu Vãn Tình tràn ngập khinh bị ánh mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói có cái gì không tốt. Liên nói lần này, nếu không phải hắn kia một nửa tang thi thành phần, liên loại trình độ này thương đầy đủ hắn chết hai ba trở về, còn có thể chờ tới bây giờ. Vẫn là câu kia tục ngữ nói đơn giản ẩu tả nhưng đạo lý rất chính xác. Thời Nhược Vũ bị đại tiểu thư nhắc nhở thật đúng là chuyện như vậy, tang thi sinh mệnh lực chi cường viễn siêu nhân loại, điểm ấy đã nhiều lần bị chứng minh. Liên nghe Tiêu Vãn Tình tiếp tục nói tuy rằng vận khí không sai Quốc Bân đồng chí là o hình vạn năng huyết, hắn truyền máu có thể giúp đỡ một chút bận rộn, nhưng này xa xa không đủ, lão Diệp thương thật sự quá nặng, cho nên ta tính toán bác một chút, cho hắn thua điểm tang thi huyết thử xem. Tang thi sinh mệnh lực như vậy cường, chúng nó huyết ý khẳng định cũng càng thêm hữu hiệu. Thời Nhược Vũ ách một tiếng, nhược nhược lặp lại một câu thử xem. Vãn Tình, chẳng lẽ ngươi cũng không nắm chắc, chỉ là thí nghiệm dưới? Tiêu Vãn Tình hai mắt trợn lên, lạnh như băng nói ngươi có thể tìm đến cái thứ hai loại này nửa người nửa tang thi mặt hàng cho ta thí nghiệm nha. Chưa thử qua ta có thể có nắm chắc nha. Này không lời vô nghĩa nha. Thời Nhược Vũ manh nuốt nuốt nước miếng nói này nếu là thí nghiệm thất bại, lao Diệp hắn. Tiêu Vãn Tình nhíu mày, chăm chú tự hỏi vài giây sau gật gật đầu nói thất bại mà nói hai loại khả năng, đương trường cút, hoặc là triệt để mất đi lý trí biến thành tăng thi. Thời Nhược Vũ triệt để hết trôi nói rồi, còn tưởng nói cái gì, nhưng ngẫm lại, thở sâu sau nói kia nếu chúng ta không nếm thử loại này biện pháp đâu. Tiêu Vãn Tình lúc này liền không cần suy nghĩ, không chút do dự nói kia hắn chết định, liền tính đem Quốc Bân đồng chí huyết đều hút khô, cũng chính là nhiều kéo dài điểm thời gian mà thôi. Hơn nữa Quốc Bân đồng chí tuy rằng lực lượng tinh thần rất lớn, nhưng phòng trừng cũng mau không sai biệt lắm, ngươi nghe, này huyết nhiễm phong thái cũng bắt đầu sướng đi điều. Nói tới đây, đại tiểu thư tựa hồ nhớ tới cái gì, vừa quay đầu đối với Nhậm Quốc Bân nói ai, ta nói Quốc Bân đồng chí, này ca điệu rất cao, sướng nhiều dễ dàng huyết áp cao, đổi thủ điệu thấp điểm cáp, tỉ như kia gì tay trái tay phải một chậm động tác. Thời Nhược Vũ cau mày, cuối cùng rốt cuộc muốn nhanh khớp hàm nói được rồi, ta nghe ngươi, thử xem liền thử xem. Lưu Hy, ngươi lại đây dưới. Têu lên Lưu Hy, Thời Nhược Vũ có hắn suy tính, tiểu lọ lì mới 5-6 tuổi, có thể có bao nhiêu huyết. Húng chi nó còn tại phía dưới bán chăm chú xem xe xe, ngược lại là Lưu Hy nhàn rỗi nhàm chán nơi nơi lắc lư đâu, hơn nữa Lưu Hy trừ nó bản nhân ngoại, thủ hạ còn có vài tang thi tiểu đệ, này dứt khoát chính là di động kho máu a. Nhưng mà dùng kia vài tang thi tiểu đệ đương kho máu đề nghị cư nhiên bị Tiêu Vãn Tình cấp tự tuyệt. Đại tiểu thư lý do rất đầy đủ này mấy mặt hàng cấp bậc rất thấp, loại này lạn huyết liền tính có thể cứu nhân, cũng không gì ý tứ, ngược lại là Lưu Hy cùng vân vân trên người kia kim hoàng sắc thi hoàng cấp bậc huyết thoạt nhìn rất có thú, cấp lao diệp thua một điểm xem, có lẽ có gì đặc thù hiệu quả đâu. Ở một bên đương đại tiểu thư trợ thủ Trần Tiêu Huy cũng liên tục gật đầu, nàng chăm chú bổ sung nói Thời Nhược Vũ, nếu lần này thí nghiệm thành công, này tất nhiên đem trở thành tận thế sau lớn nhất nghiên cứu khoa học thành quả a, nếu ta đem này môn kỹ thuật kết hợp đến cái kia chế tác phan đại loại này cố ý sinh vật phương pháp chung, có lẽ có thể chế tạo ra siêu cấp quái vật cũng không chuẩn. Thời Nhược Vũ đối siêu cấp quái vật không gì quá lớn hứng thú, hắn hướng đến hiện thực, không thích tưởng quá nhiều loại này hư vô mở mịt gì đó, thế nhưng cứu lao diệp là trước mắt phi thường gấp gáp cùng hiện thực vấn đề, cho nên bất đắc dĩ hắn chỉ có thể kiên trì cùng Lưu Hy thương lượng, không nghĩ tới người này đầy mặt không quan trọng bộ dáng, chỉ là lại nhại một câu các ngươi nhân loại thật sự là phiền toái sau, liền tùy tiện chạy qua đem đang tại sướng đảo phần ca khúc Nhậm Quốc Bân. Đuổi đi, chính mình tùy ý nhất nằm liền chuẩn bị truyền máu. Thời Nhược Vũ có chút khẩn trương nhìn Tiêu Vãn Tình tại Trần Tiêu Huy hiệp trợ dưới, đem ống tiêm xê vào Lưu Hy mu bàn tay, nói này thi hoàng làn da tương đương cứng cỏi. Cuối cùng Trần Tiêu Huy không thể không dùng khí phách mới đưa kim tiêm C đi vào. Rất nhanh ống da lý nguyên bản đỏ tươi huyết y dần dần biến thành kim hoàng sắc, chậm rãi theo lô kim chạy vào Diệp Nhất Chu thân thể. Thời Nhược Vũ thủy trung khẩn trương nhìn bước tiếp theo, trung quy Diệp Nhất Chu sinh tử liền trông cậy vào này đại tiểu thư thí nghiệm tấu không hiệu quả, nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên Tiêu Vãn Tỉnh vừa quay đầu lại, chỉ vẫn thành thành thật thật ngồi ở góc hẻo lánh Trần Cúc cùng Nguyễn Chiêu Thiên, lạnh lùng nói đúng, này hai hóa xử lý như thế nào? Đương trường giết chết. Thời Nhược Vũ đối đại tiểu thư tiên mã hành không cắt kênh rất là không nói gì. Nhưng xem xét mắt lão Diệp, cũng lý giải truyền máu không có khả năng lập tức sinh ra tác dụng, xác thật vẫn là trước giải quyết trước mắt vấn đề lại nói, chung quy đã cùng Triệu Ái Quân triệt để trở mặt, này hai tên vấn đề vẫn là nhanh chóng xử lý dưới. Thời Nhược Vũ mắt nhìn quận lại tại góc tường hai tên, có vẻ bọn họ hai còn không có ý thức được này vấn đề, này cũng có trách, bọn họ hai thụ thương đều rất nặng, nhất là Trần Cúc, thậm chí ngay cả động đều không động đậy, sống liền rất không dễ dàng, kia còn có công phu quan tâm mặt khác sự tình, mà Thời Nhược Vũ kia vài các đồng bọn tựa hồ cũng đều hoa lệ lệ đem bọn họ hai cấp không nhìn, hoàn toàn không ai đi cùng bọn họ trao đổi, nếu không phải đại tiểu thư đột phát ký tưởng, Thời Nhược Vũ cũng đồng dạng cấp quên. Thời Nhược Vũ phản ứng đầu tiên là đem bọn họ hai đuổi đi, làm cho bọn họ tại tận thế tự sinh tự diệt chính là, đây cũng là hắn nhất quán thực hiện, nhưng lại cẩn thận nghĩ nghĩ, bọn họ hai này tình huống, nếu đuổi đi mà nói cùng trực tiếp giết bọn họ không phân biệt, Nguyễn Chiêu Thiên hắn không biết, thế nhưng Trần Cúc Trung Quy cũng là vừa cùng bọn họ kề vai chiến đấu qua tương đương trưởng một đoạn thời gian, nhất là bị cái kia sư đầu nhân thân quái vật mãnh công thời điểm, hắn cùng hắn kia vài hy sinh thủ hạ cũng không thể nói một điểm tác dụng đều chưa. Liên tại Thời Nhược Vũ rồi dám thời điểm, đột nhiên nghe được Trần Tiêu Huy hoan hô một tiếng lao diệp tỉnh. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 586, đường gờ lù cổ. Nghe được Trần Tiêu Huy tiếng hoan hô, Thời Nhược Vũ kinh hỉ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy phía trước liền vẫn hôn mê trạng thái bên trong Diệp Nhất Chu đã mở ra hai mắt, đang ngốc ngốc nhìn chính mình. Thời Nhược Vũ lập tức đem Nguyễn Chiêu Thiên cùng Trần Cúc hai người xử lý vấn đề để qua sau đầu, kích động chạy qua, dùng lực cầm lấy tay hắn, vui vẻ nói lao Diệp, ngươi không có việc gì liền hảo, lúc này thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Diệp Nhất Chu tựa hồ phản ứng còn có chút trì độn, lại thêm hắn khả năng vốn liền không yêu nhiều lời nói, sừng sốt sẽ hảo không dễ dàng chen ra vài chữ nói thời đại phu. Thấy hắn tốt xấu còn nhận thức chính mình, ít nhất thuyết minh không có biến thành mất đi lý trí tăng thi, này làm cho Thời Nhược Vũ càng thêm vui sướng, xem ra đại tiểu thư thí nghiệm đại lấy được thành công a. Trần Tiêu Huy đầy mặt hảo kỳ chạy đến Diệp Nhất Chu trước người, vươn tay tại hắn trước mắt dùng lực lắc lư vài cái, theo sau đầu lại gần chăm chú quan sát dưới hắn đồng tử, lại bẻ khai miệng hắn quan sát dưới bờ lưỡi, cuối cùng lại như ảo thuật tìm đến ống nghe bệnh tại hắn trước ngực sau lưng mạnh nghe một trận. Toàn bộ quá trình bên trong Diệp Nhất Chu vẫn đều rất phối hợp. Lão Diệp nguyên bản vẫn là Bắc Khê trấn bệnh viện tâm thần mô phạm bệnh nhân, nếu không phải lần đó mấy cái thầy thuốc ăn cầu e giờ, hắn cũng sẽ không phát cuồng trở thành nguy hiểm nhất bệnh nhân trí nhất. Trần Tiêu Huy kiểm tra hoàn sau có chút tiểu kích động chạy đến đại tiểu thư bên kia hội báo công tác nói Vãn Tình, hắn bở lưỡi bình thường, hô hấp có chút cấp bách, tâm phế công năng rất yếu, còn cần lên tinh thần đầu cũng không tệ lắm, hẳn là tạm thời không sinh mệnh nguy hiểm. Tiêu Vãn Tình gật gật đầu, không tỏ rõ ý kiến, lại nghe Trần Tiêu Huy có chút tiểu kích động bộ dáng nói thế, nhưng ta vừa rồi lớn nhất phát hiện là hắn ánh mắt có như vậy một chút kim sắc. Nghe đến đó đại tiểu thư cũng là mắt sáng lên, nàng lập tức nói hảo, chú ý quan sát, nhất là đồng tử. Trần Tiêu Huy kích động lĩnh mệnh mà đi, chạy đến Diệp Nhất Chu bên cạnh lại bắt đầu bận rộn lên, một màn này khiến Thời Nhược Vũ xem cũng là cảm khái, Trần Tiêu Huy này nữ đồng chí tính cách dâng trào, cũng không phải là dễ dàng phục nhân chủ, đội ngũ bên trong cũng liền ngẫu nhiên nghe một chút chính mình này đội trưởng nói, toàn bằng nàng tâm tình, về phần người khác ai cũng đừng tưởng chỉ huy nàng. Nhưng không nghĩ tới hiện tại đối Tiêu Vãn Tình lại là dễ bảo, toàn bộ biến thành một trợ thủ đắc lực. xem ra đại tiểu thư thật đúng là con nàng độc đáo nhân cách mị lực a. Trở lại chuyện chính, Tiêu Vãn Tình khiến Trần Tiêu Huy đi phụ trách chiếu cố cộng thêm quan sát Diệp Nhất Chu sau, quay đầu lại nhìn Thời Nhược Vũ nói uy, cái kia đường gỡ lũ cổ không đủ. Thời Nhược Vũ cả kinh, liền nghe tại Trần Tiêu Huy tại chính mình phía sau bổ sung nói đúng vậy, này lão Diệp hiện tại này tình huống tuy rằng tỉnh, cũng không có cách nào khác ăn cái gì à, liền tính qua trận hảo một điểm cũng chỉ có thể ăn lưu chất thực phẩm. Chúng ta tồn kho bên trong nơi nào có thứ này a? Chỉ có thể dựa vào đường gỡ lũ cổ treo, cho nên không thể đoạn a, phải lại đi làm một điểm đến. Chẳng sợ quá thời hạn cũng được, này trong tận thế chỉ có thể tạm bợ dùng. Thời Nhược Vũ không chút do dự đáp ứng nói không thành vấn đề, việc này giao cho ta, ta này liền mang mấy người đi tìm đường gỡ lũ cổ. Tiêu Vãn Tình nhàn nhạt bổ sung nói cũng không phải đặc biệt sốt ruột, ta nhớ rõ chúng ta Kình Thiên Trụ Hào bên trong còn có điểm hàng tồn, đại khái còn đủ hắn điếu 2-3 ngày, ngươi nghỉ ngơi sẽ lại đi thôi, đừng ép buộc đem chính mình mệt mỏi nằm sắp xuống. Loại này trong lúc lơ đãng toát ra quan tâm khiến Thời Nhược Vũ thoáng cảm động dưới, bất quá hắn rất nhanh nói Vãn Tình yên tâm. Ta tốt xấu cũng là nắm giữ khí phách cao thủ, điểm ấy việc nhỏ mệt không suy sụp ta. Chính là ta không thể mang quá nhiều nhân quá khứ, nơi này cũng cần quản. Tiêu Vãn Tình gật gật đầu, đột nhiên nàng bổ sung một câu nói đúng, ta hối hận, kia hai người nếu còn không biết chúng ta cùng kia dâu quay nón trở mặt, liền dứt khoát trước đường giết mất, làm cho bọn họ ở nơi đó tự sinh tự diệt, vạn nhất có địch nhân tập kích không chuẩn bọn họ còn có thể phát huy một chút tác dụng, đặng lão Diệp hảo lại xử lý liền hảo. Đại tiểu thư chỉ hiển nhiên là quận lại ở trong góc nghỉ ngơi Nguyễn Chiêu Thiên cùng Trần Cúc. Nàng tân đề nghị cùng Thời Nhược Vũ ý kiến không như mà hợp, người sau đương nhiên là lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thời Nhược Vũ xoay người liền đem Hạ Hoánh Ánh gọi đến bên cạnh, lại hướng Tiêu Vãn Tình mượn đến Tần Đô thị bản đồ cùng nhau nghiên cứu đi xuống nơi nào tìm đường gỡ Luco, mục tiêu đương nhiên là tập trung tại Tần Đô thị các lớn nhỏ bệnh viện bên trong. Rất nhanh Thời Nhược Vũ liền ý thức được, muốn nói tuyệt đối cự ly, khẳng định vẫn là Tần Đô thị đệ nhất nhân dân bệnh viện gần nhất, nhưng vấn đề là chỗ đó cái kia sư đầu nhân thân quái vật thật sự quá khó chơi, vì thế hắn không chút do dự liền nhảy vọt qua đệ nhất nhân dân bệnh viện, lập tức đem ánh mắt đặt ở chỗ xa hơn một chút một nhà phụ ấu bảo vệ sức khỏe viện, nếu nói từ bọn họ ở cao ốc văn phòng đi đệ nhất nhân dân bệnh viện đại khái đi bộ 10 phút mà nói, kia đi phụ ấu bảo vệ sức khỏe viện còn kém không nhiều hơn 20 phút tự ly, cũng coi như có thể nhận phạm vi. Tuy rằng là phụ ấu bảo vệ sức khỏe viện, nhưng Thời Nhược Vũ làm một danh thầy thuốc rất rõ ràng, chỗ đó đường gỡ lũ cổ dự trữ tuyệt đối không thể thiếu, tại trước tận thế kia vài năm đầu, cái gọi là phụ ấu bảo vệ sức khỏe viện cơ bản trở thành sản khoa chuyên môn bệnh viện, suy xét đến sinh sản phiêu lưu, đường gỡ lũ cổ từng chút dự trữ cũng là ắt không thể thiếu. Thời Nhược Vũ hướng tới là làm gương, cho nên hắn liên không cần suy nghĩ liền quyết định chính mình mang đội đi chạy một lần, phân biệt chỉ là mang theo ai cùng nhau, kết quả không nghĩ tới hắn vừa mở miệng, liền bị Hạ Hoánh Ánh ngắt lời nói Nhược Vũ, ta cảm giác ngươi vẫn là lưu ở chỗ này tọa trấn càng tốt, đi lấy đường gỡ lũ cổ sự tình giao cho ta đi. Tuy rằng ta không phải chuyên nghiệp thầy thuốc, nhưng cũng không phải thất học, nhận được chúng ta muốn gì đó. Thời Nhược Vũ còn tưởng nói cái gì, liền nghe Hạ Hoánh Ánh tiếp tục nói Nhược Vũ ngươi nghe ta nói, ta cảm giác tương đối đến nói nơi này ngược lại càng thêm nguy hiểm một ít, đừng quên nơi này khoảng cách kia đệ nhất nhân dân bệnh viện có bao nhiêu gần, vạn nhất cái kia quái vật mang theo nó thủ hạ lại đây làm thế nào. Hạ cảnh quan nói cũng hợp lý, nhất thời Thời Nhược Vũ liền lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, liền tại hắn do dự thời điểm, đột nhiên đại tiểu thư lạnh lùng nói ta nói ngươi ngốc không ngốc à, lão Diệp hiện tại tình huống so với trước đó thật nhiều. Cường độ thấp di động dưới cũng không gì trở ngại, dứt khoát đem hắn chuyển đến dưới lầu Kình Thiên Trụ Hào bên trong, sau đó chúng ta cùng nhau lái xe quá khứ chẳng phải chính là hảo. Thời Nhược Vũ vừa rồi cũng là bận rộn hôn mê, quên Kình Thiên Trụ Hào cái kia di động bảo lũy liền tại dưới lầu, bị đại tiểu thư nhắc nhở sau cũng là xấu hổ cười nói vẫn là muộn tình tưởng chú đáo. Một bên Hạ Hoánh Ánh cũng lạc lạc hào phóng bật cười nói Nhược Vũ, Vãn Tình tồn tại đối với chúng ta giúp thật quá lớn. Bọn họ mấy người nói làm liền làm, rất nhanh Thời Nhược Vũ cùng Trần Tiêu Huy cùng nhau hợp tác, dùng người trước tế gắt gao tuyến quấn lấy Diệp Nhất Chu nằm ván cửa, theo sau từ trong cửa sổ chậm rãi thả ra đi. Trong lúc Trần Tiêu Huy động tác bay nhanh thanh lý trở ngại tạp vật, lớn nhất trình độ cam đoan Thời Nhược Vũ có thể vững vàng đem lão Diệp di ra ngoài cửa sổ, sau đó lại cẩn thận vung góc buông xuống. Mà Hạ Hoánh Ánh tắt trước tiên chờ ở dưới lầu, tiếp được Diệp Nhất Chu, chuyển rời đến Kình Thiên Trụ Hào bên trong phía dưới phía trước container, cũng chính là nữ sinh ký túc xá bên trong, nguyên nhân là Chu Dĩnh, tiểu nha đầu Thẩm Văn Đình đẳng mấy cái nữ tính đồng bạn tương đối cẩn thận, có thể thay phiên chiếu cố hắn. Người khác cũng là quen thuộc về tới quen thuộc cự hình trong xe tải, Thời Nhược Vũ tại thoáng cân nhắc một phen sau quyết định cũng mang theo Trần Cúc cùng Nguyễn Chiêu Thiên hai, thế nhưng đãi ngộ hơi chút thiếu chút nữa, chỉ có thể ở bên dưới phía sau thùng đựng hàng bên trong, cũng chính là cùng kia vài dị thường các sinh vật chen tại một gian, này hai người ngược lại cũng không gì quá nhiều ý kiến, Thời Nhược Vũ không có vứt bỏ bọn họ đã làm cho bọn họ rất là cảm động, thiên ân vạn cảm tạ. Nhất là Nguyễn Chiêu Thiên còn tỏ vẻ đợi trở lại căn cứ, đã muốn tại Triệu lao đại chỗ đó hào hào khen Thời Nhược Vũ một phen. Thời Nhược Vũ lười để ý tới bọn họ, cùng Thẩm Văn Đình công đạo một phen sau, khiến nàng mau chóng lái xe hướng phụ ấu bảo vệ sức khỏe viện đi, thuận tiện nói Nhậm Quốc Bân từ đệ nhất nhân dân bệnh viện bên trong thuận đi lại vất vả dọc theo đường đi mang tới được kia vài chữa bệnh thiết bị bọn họ cũng không có bỏ qua, mà là tại trên đường cái tìm đến một bộ chở hàng xe tải treo tại Kình Thiên Trụ Hào mặt sau, sau đó đem kia vài thiết bị đều ném tại kia bộ tập trong thẻ cùng nhau tha đi. Dù sao trải qua đại tiểu thư tự tay cải tạo Kình Thiên Trụ Hào động cơ động lực sụp sôi, phòng trưng lại kéo dài như vậy một bộ chở đầy tập tạp cũng không thành vấn đề, một đường này đi qua ngược lại là phi thường thuận lợi, vô kinh vô hiểm liền đến mục đích. Chẳng qua trên đường bỏ hoang ô tô cùng mặt khác tạp vật quá nhiều, thanh lý lên đến hơi chút lãng phí điểm thời gian, ước chừng nửa giờ sau mới vừa tới. Nay vẫn là có Nhậm Quốc Bân ở đây dưới tình huống, bằng không chẳng sợ đội ngũ bên trong người người lực đại vô cùng, này một đường đương di rời tiểu tổ quá khứ như thế nào cũng phải 3 năm giờ. Hạ Hoánh Ánh lại kiên trì, khiến Thời Nhược Vũ lưu thủ tại Kình Thiên Trụ Hào nơi này, nàng mang theo Trần Tiêu Huy, đại chó săn cộng thêm có thương tích trong người Nhậm Quốc Bân ba cùng đi thủ đường gỡ lũ cổ liền hảo. Đại chó săn mũi có thể sớm hơn phát hiện địch nhân, Nhậm Quốc Bân dị năng thích hợp nhất vận chuyển vật phẩm, cho nên tuy rằng thụ thương chung như cũ muốn vất vả hắn một chút, có hắn tại một lần tính có thể chuyển đi nhiều nhất vật tư. Về phần Trần Tiêu Huy, nàng tựa hồ chiếm được Triệu Ái Quân dẫn dắt, đối với người sau đề nghị cái kia phê lượng sinh sản cùng loại phan đại loại này đặc chủng sinh vật kế hoạch rất cảm thấy hứng thú, cho nên nàng chủ động xin đi tỏ vẻ muốn đi phụ ấu bảo vệ sức khỏe viện cũng lấy một ít chữa bệnh thiết bị. Thời Nhược Vũ không lay chuyển được Hạ Hoành Oánh, chỉ có thể đồng ý nàng kế hoạch, khiến nàng mang theo kia ba đi bệnh viện, chính mình cùng mặt khác đồng bạn cùng nhau lưu tại trên Kình Thiên Trụ Hào xem xe. Hắn cũng ép buộc thời gian rất lâu, cộng thêm tại đệ nhất nhân dân bệnh viện kia một loạt sinh tử kịch chiến tiêu hao cũng là thật lớn, cho nên vừa dừng lại Thời Nhược Vũ liền thật cảm giác mệt mỏi, xem Tả Hữu Vô Sự liền cùng các đồng bạn chào hỏi, hồi hắn cùng đại tiểu thư chuyên dụng phòng đi ngủ một giấc trước, dưỡng đủ tinh thần mới có thể ứng phó tân khiêu chiến nha. Thời Nhược Vũ nhấc ngã vào trên giường cơ hồ nháy mắt liền ngủ, kết quả cũng không biết nghỉ ngơi bao lâu. Dù sao có vẻ vừa mới bắt đầu nằm mơ, liền bị A Minh một tiếng rít the thé cấp đánh thức lại đây. Chỉ thấy tiểu tử này lắp bắp, thở hổn hển kêu lên Nhược Vũ. "Ca, không tốt." Thời Nhược Vũ trong lòng dùng mình, đầu óc cũng thanh tỉnh chút, vội vàng khiến hắn tỉnh táo lại từ từ nói. A Minh dùng lực hít vào một hơi, lập tức kêu lên "không tốt, ta nghe được có một đoàn quái vật tại hướng nơi này đi tới chưa xong còn tiếp." Quy 1 chương 587, lưu lại. Thời Nhược Vũ vừa nghe đến đại phê quái vật đánh tới, nhất thời liền triệt để tỉnh táo lại, một lăn lông lốc đứng lên, thuận tay ấn xuống phòng nhỏ bên trong một cái nút, nhất thời toàn bộ Kình Thiên Trụ Hào kịch liệt chấn động vài dưới. Đây là đại tiểu thư mới nhất phát minh báo nguy thiết bị, dùng chấn động thay thế được thanh quang báo nguy là sợ dẫn tới quái vật lực chú ý, muốn biết tại tận thế, rất nhiều thời điểm quái vật đều là mù quáng hành động cùng khởi xướng công kích, cho nên có thể đê điệu vẫn là tận khả năng đê điệu điểm mũi tên đông bắc ít. Nay một chấn trừ đi phụ ấu bảo vệ sức khỏe viện tìm chữa bệnh thiết bị cùng đường gỡ lũ cổ phân đội nhỏ ngoại, mặt khác tất cả mọi người triệt để tỉnh lại, bao gồm bị bọn họ ném vào dị thường sinh vật trong phòng Nguyễn Chiêu Thiên cùng Trần Cúc. Thời Nhược Vũ xông lên trước mở ra phòng đỉnh chót một ám môn, thoải mái vừa nhảy mà lên đứng ở Kình Thiên Trụ Hào đỉnh chót, thuận tiện còn dùng dây mảnh đem A Minh kia tiểu tử cũng cấp kéo đi lên. Hắn ngữ tốc trầm thấp nói, địch nhân từ nơi nào phương hướng lại đây? A Minh không cần suy nghĩ chỉ bắc phương nói chính là bên kia, ta nghe được thanh âm đều là cái kia phương hướng. Thời Nhược Vũ nhìn bắc phương gật gật đầu, như có đăm chiêu. Bởi vì chỗ đó trên cơ bản là bọn họ đến phương hướng, như vậy nói đến cái kia Triệu Ái Quân đã cút, duy nhất hơi chút có thể vui mừng điểm là bọn họ giờ phút này ở phụ ấu bảo vệ sức khỏe viện Bắc Môn, ý nghĩa toàn bộ bệnh viện tại phía nam, cho nên chỉ cần bọn họ có thể ngăn được đối thủ công kích mà nói, như vậy ở trong bệnh viện bận rộn phân đội nhỏ an toàn vẫn là có thể bảo đảm. Đương nhiên trong tận thế gì đều nói không chuẩn, trời mới biết này phụ ấu bảo vệ sức khỏe viện bên trong có gì quái vật mai phục. Lúc này A Minh lại riêng bổ sung một câu nói, Nhược Vũ ca ngươi yên tâm, lúc này chúng nó đội ngũ rất loạn. Thời Nhược Vũ minh bạch hắn ý tứ, hiện tại bọn họ sợ nhất chính là gặp được cái loại này ngay ngắn có trật tự quái vật quân đoàn, kia liền thật là cựu tử nhất sinh, hắn bản thân đều vài lần thiếu chút nữa treo tại loại này đội ngũ trên tay, nếu lần này chỉ là phổ thông cái loại này hỗn độn quái vật quân, kia còn dễ nói một điểm, bọn họ cũng kinh lịch qua rất nhiều lần. Lúc này hắn nhìn thấy các đồng bọn cũng lục tục từ Kình Thiên Trụ Hào bên trong nhô đầu ra. Thời Nhược Vũ nhìn thấy Tiêu Vãn Tình đi ra, lập tức gọi lại nàng nói, Vãn Tình, lần này là phổ thông địch nhân, thế nhưng chúng ta muốn cam đoan không để chúng nó hướng bệnh viện bên trong xung phong, bằng không hạ cảnh quan bọn họ liền nguy hiểm. Tiêu Vãn Tình quay đầu nhìn vài lần sau lạnh lùng nói, kia đơn giản, chúng ta đem xe hoành tại bệnh viện cổng liền hảo. Cái này gọi là nhất phu đương quan vạn phu mặc khai. Liên tại nàng cách đó không xa Dư Dạ Dung cũng phụ họa nói, Vãn Tình nói đúng, hơn nữa đổ tại cổng không chỉ có thể lớn nhất trình độ lợi dụng dưới hình, hạ thấp bọn họ số lượng nhiều ưu thế, đồng thời một phương diện khác nếu đối thủ là phổ thông ngốc nết tăng thi hoặc là quái vật, ta đây cảm giác chúng ta không hẳn chính là chúng nó mục tiêu, rất có khả năng chúng nó chính là đi ngang qua mà thôi. Thời Nhược Vũ cũng hiểu được Dư Dạ Dung nói thực có đạo lý, tận thế hỗn nhiều hắn cũng dần dần bắt đầu lý giải kia vài quái vật tập tính, loại này đại quy mô hành động thường thường là nào đó nguyên nhân tạo thành di chuyển. Bọn họ chỉ là vận khí không tốt vừa vận tại quái vật chiều di chuyển trên lộ tuyến mà thôi, về phần cụ thể là cái gì nguyên nhân tạo thành, kia liền không thể hiểu hết, hắn cũng lười nghiên cứu kỹ. Rất nhanh Thẩm Văn Đình liền thuần thục đem Kình Thiên Trụ Hào lái vào phụ ấu bảo vệ sức khỏe viện cửa chính, tuy rằng làm một nhà không tính tiểu bệnh viện, cửa chính đã đủ rộng mở, nhưng Kình Thiên Trụ Hào kia cự đại thân hình thật sự quá mức kinh thế hai tục, cư nhiên cũng chỉ là miễn cưỡng chen đi vào. Theo sau Thẩm Văn Đình đem xe thoáng xoay chuyển hạ phương hướng. Vì thế Kình Thiên Trụ Hào phần sau liền vừa vặn vắt ngang ở phụ ấu bảo vệ sức khỏe viện cổng lớn, đem chi đổ được nghiêm kín. Thẩm Văn Đình nhanh chóng ấn mấy cái nút. Theo một trận lách cách máy móc thanh truyền đến, chỉ thấy kia ngăn chặn phụ ấu bảo vệ sức khỏe cửa viện nửa đoạn thùng xe hướng ra ngoài bên cạnh lý rõ ràng chui ra đến vài quản tối om nhập tháo. Xa xa đối với xa xa. Cùng lúc đó gà tây đầu, Thẩm Văn Đình, Vương Lệ Na, Chu Linh, A Minh đám người cũng trèo lên thùng xe, bọn họ mấy người tại võ học nông dẫn dắt dưới ghé vào mặt trên dùng súng ngắm ngắm chuẩn phương xa, chuẩn bị tùy thời kích sát xông qua quái vật quần, bọn họ mấy người cũng là nhìn quen đại trường hợp, chẳng những kinh nghiệm rất phong phú cảm xúc cũng rất ổn định. Thư kích đội ngũ cũng bài giống không giống dạng, vừa thấy chính là huấn luyện có tố. Khiến Thời Nhược Vũ có chút tiểu sửng sốt là, cái kia nghiêm trọng bệnh tâm thần thiếu nữ Vu Linh Linh cũng xen lẫn ở bọn họ trong, không biết bị nàng từ nơi nào làm đến một thanh súng ngắm, giống không giống dạng cùng người khác dạng ghé vào trên đỉnh xe. Mà Thời Nhược Vũ thì mang theo tiểu Loli, Đường Tư Nhiên, Dư Dạ Dung đẳng mấy cái chủ yếu sức chiến đấu đứng ở thùng xe phía trước, chuẩn bị ngay mặt ngăn cản kia vài quái vật công kích. Đại tiểu thư tắt trốn ở thùng xe bên trong bảy mưu nghị kê thuận tiện cũng có thể phụ trách đánh lén. Nàng đột nhiên phát hiện Trần Cúc cùng Nguyễn Chiêu Thiên hai, vì thế đại tiểu thư không chút do dự làm cho bọn họ hai cũng lập tức đầu nhập chiến đấu, không thể ở trong này ăn cơm chẳng a. Nguyễn Chiêu Thiên bị nàng vội vàng gia nhập trận thứ nhất tuyến, mà trọng thương Trần Cúc tắc đi nóc xe phụ trách thư kích. Cùng thời Nhược Vũ bọn họ cùng nhau đứng ở tuyến đầu còn có đầy mặt không vui Gấu Trúc Phan Đại, nó tự nhận là chính mình tại đội ngũ bên trong thực lực thấp xuống, đảm đương không được như thế trọng trách, phi thường khát vọng trốn đến phía sau phụ trách thư kích, nghề hà nó hai móng đuốt rất phì căn bản không có cách nào khác thuận lợi nắm thưởng cùng xạ kích, bị võ học nâng cấp vô tình đuổi xuống dưới. Trở lại chuyện chính, rất nhanh liền nghe đến xa xa nhất thật đáng sợ tiếng bước chân truyền đến, thanh âm càng ngày càng vang, thậm chí toàn bộ mặt đất đều bắt đầu đôi chút chấn động. Ngay sau đó xa xa trên đường chân trời liền xuất hiện đông nghìn nghịt một mảng lớn bóng dáng, tốc độ cực nhanh nhưng lại lộn xộn hướng tới mọi người sở tại vị trí vọt lại đây. Tình cảnh này đem Nguyễn Chiêu Thiên cấp sợ tới mức không nhẹ, hắn cùng Triệu Ái Quân bọn họ tại tận thế sinh tồn cũng có 2 năm, quái vật cũng coi như sát không thiếu, thế nhưng chưa bao giờ gặp qua như thế đáng sợ trận trận a. Trên thực tế cho dù là Triệu Ái Quân bọn họ đoàn đội cường thịnh nhất thời kỳ, cũng ngăn không được như thế số lượng kinh người địch nhân. Nhưng hắn rất nhanh lại phát hiện thời Nhược Vũ đám người bao gồm mấy cái nhìn qua yếu đuối mỹ nữ, một đám đều là đầy mặt bình tĩnh, nhiều nhất có chút ngưng trọng nhưng xa xa không có đến kinh hoàng trình độ, quang này phân chấn định khiến cho Nguyễn Chiêu Thiên sửng sốt mặt danh. Bất quá trên chiến trường tình thế đã không tha hắn nghĩ nhiều, cơ hội chính là trong nháy mắt, phía trước mấy cái quái vật đã vọt tới trước mặt không đủ 100 mét địa phương, mà trên đỉnh xe tay súng bắn tỉa nhóm lại không hề có phản ứng. Nguyễn Chiêu Thiên gấp đến độ nhịn không được cuồng loạn hét lớn nổ súng a, các ngươi mấy cái ngược lại là mau nổ súng a. Nhưng mà đáp lại hắn lại là A Minh chửi rủa ta sát, ngươi Vương Bắt Đản nói so phong thí còn tờ mờ giờ thoải mái, ngươi nha cho rằng đánh trò chơi a, viên đạn vô số a, MLG bờ giờ, viên đạn dùng xong ngươi nha đi cấp lão tử bổ cấp a, ta nói mới như vậy mấy cái này nọ, ngươi hoảng ma hoảng. Nhược Vũ ca hơi chút động động ngón tay mấy tên kia liền tờ mờ giờ hôi phi yên diệt, còn dùng ngươi ở trong này tức tức oai, ngại không chê phiền. Đáng thương Nguyễn Chiêu Thiên bị hắn một trận ra sức mắng, nhất thời liền á khẩu không trả lời được, hơn nữa rất nhanh hắn liền phát hiện, A Minh kia tiểu tử tuy rằng miệng thối, nhưng lại cũng không chém gió. Chỉ thấy thời Nhược Vũ không chút để ý tay phải hư không năm ngón tay rung động vài cái, vừa rồi còn uy phong bắt diện sống qua mấy cái quái vật nháy mắt liền như vậy chống rông cấp bạo liệt ra. Kia cảm giác tựa như xem phim kinh dị như vậy, không hề có điểm báo đối thủ liền ngươi trước mắt tứ phân ngũ liệt, huyết hoa vẩy ra, đem Nguyễn Chiêu Thiên sừng sốt miệng há to nửa ngày cũng không có khép lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thời Nhược Vũ ra tay thu phục trước hết sống qua kia mấy cái không có mắt đi tìm cái chết ra hòa sau, mặt sau đại bộ đội nháy mắt lại tràn lên. Nhưng may mà chúng nó hoàn toàn chính là một mảnh tán xa, hơn nữa chính như dư dạ dung dự đoán như vậy, mấy tên kia mục đích cũng hoàn toàn không phải bọn họ bệnh viện tâm thần một nhóm, chỉ là đi ngang qua mà thôi, cho nên đại bộ phận quái vật hoàn toàn không nhìn bọn họ tồn tại, mà là lựa chọn nhanh chóng tứ tán ra, theo phụ ấu bảo vệ sức khỏe viện phụ cận đường bay nhanh hướng chưa biết phương hướng tiếp tục xuất phát. Ngẫu nhiên có mấy cái thích đi đường thẳng thì vừa nhảy mà qua bệnh viện vách tường, nhanh chóng biến mất ở bệnh viện chỗ sâu. Đương nhiên thời Nhược Vũ cũng không thập phần lo lắng phân đội nhỏ, bởi vì vừa đến đột nhập bệnh viện quái vật số lượng hữu hạn, hạ hoành ánh bọn họ mấy người cũng không phải đèn cạn dầu, không cấu thành quá lớn uy hiếp. Thứ hai cho dù là này mấy cái cũng là đường thẳng hướng nào đó phòng tuyến tại xuất phát, chỉ cần không phải vừa vặn nên diện đụng lên cũng sẽ không cùng phân đội nhỏ phát sinh xung đột. Chỉ là ngẫu nhiên còn có mấy cái quái vật có chút không biết tốt xấu, tựa hồ muốn từ thời Nhược Vũ bọn họ ở đại môn vị trí cường hành đột phá, kia thời Nhược Vũ liền không khách khí, suy xét đến dư dạ dung có thương tích trong người, Nguyễn Chiêu Thiên cùng Phan Đại không chịu nổi trọng dụng, hắn cùng tiểu lọ lì cùng với Đường Tư Nhiên ba liền thành công kiên chủ lực. Ba người bọn hắn đứng lại ba bất đồng phương hướng, không hề sợ hãi nên hướng đợt hai quái vật. Mà cơ hồ liền tại đồng thời, trên mái nhà rốt cuộc có người ra tay. Chỉ là khiến Nguyễn Chiêu Thiên có chút không nói gì là ra tay là cái kia duy nhất trong tay không thương ra hỏa, cũng chính là kia một đầu tóc đỏ sờ mát. Chỉ thấy kia gà tây đầu biểu tình khốc khốc, tay phải hướng tới phương xa ra sức vùng, kia tư thế kia ánh mắt tràn ngập văn nghệ thanh niên đặc hữu phạm nhi, về phần hắn trong tay ném ra đi cụ thể là gì này nọ liền không dùng quá mức so đo. Theo gà tây đầu tiêu sái vùng, nhất thời thời Nhược Vũ ngay phía trước mấy chục mét xử nháy mắt nổ tung ra. Kia vài quái vật còn chưa kịp phản ứng liền bị nổ nát như, Nguyễn Chiêu Thiên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh ánh lửa xung thiên, bụi đất tung bay, nhiệt khí đập vào mặt. Bất ngờ không kịp phòng dưới thậm chí hắn lỗ tai đều bị tạc được con nóng văng lên. Thế nhưng điểm ấy vấn đề nhỏ lại không chống được hắn ở sâu trong nội tâm khiếp sợ, liền này lực phá hoại, thật sự là rất kinh người. Chân cái gọi là nhìn người không thể chỉ nhìn bên ngoài, nguyên lai này sở mát cũng là cao nhất cường giả. Chỉ là hắn vừa quay đầu liền nhìn thấy thời Nhược Vũ bọn họ các bận rộn các một bộ theo thói quen biểu tình, nhất thời liền có chút không nói gì. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được cái kia phụ trách lái xe nấu cơm làm việc vặt dưới nha đầu Thẩm Văn Đình tại trên đỉnh xe hoan hô một tiếng, kêu ánh ánh tỉ tỉ bọn họ trở lại. Thời Nhược Vũ nghe vậy thuận thế làm phiên hai quái vật sau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Hoánh Hoánh bọn họ mấy người đang kéo vài dùng bệnh viện sàng đan làm thành bao lớn bay nhanh chạy tới. Hắn đại hỉ, tại Nguyễn Chiêu Thiên trận mắt há hốc mồm nhìn chăm chú dưới lớn tiếng kêu lên hào hào, đều hội hợp, mọi người lui lại. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 588, đột phá vòng đây. Thời Nhược Vũ một nhóm chấp hành lực không phải bình thường cường, chân cái gọi là nói đi ta liền đi, mọi người động tác ngay ngắn có trật tự, lưu lại một bộ phận nhân cản phía sau. Người khác bắt đầu giúp phân đội nhỏ đem bệnh viện bên trong thu hoạch toàn bộ bay nhanh kéo vào kình thiên trụ hào bên trong. Hạ Hoánh Hoánh cũng không phải đèn cạn dầu, nay nọ toàn bộ giao cho Thẩm Văn Đình bọn họ sau, quay đầu chính là toàn lực một kích, cự đại hỏa diễm xung thiên mà đi, thiếu đến phủ cận quái vật không ngừng phát ra hoa hoa quái gọi. Thừa dịp này một phiến hỗn loạn, thời Nhược Vũ vội vàng tiếp đón sở hữu phụ trách cận chiến các chiến sĩ mau tụ lại, lập tức trở lại kình thiên trụ hào bên trong, mà hắn bản nhân chủ động lưu lại cản phía sau, bằng nhanh nhất tốc độ thu thập mấy cái lậu chi ngư, theo sau cũng bay nhanh chạy trở về. Chỉ để lại tại kình thiên trụ hào nóc xe thư kích đội tiếp tục phụ trách chặn lại ngẫu nhiên từ liệt hỏa trung chạy đi ra quái vật. Ảm, NBS, MP, mà Thẩm Văn Đình đã không biết lúc nào cùng dư dạ dung cùng nhau chui vào khoang điều khiển, tiểu nha đầu động tác thuần thục dùng lực lôi kéo mau cùng nàng vóc dáng không sai biệt lắm cao hộp số, theo một tiếng cự đại nổ vang, kình thiên trụ hào mạnh run run, đánh bay hai quái vật sau hướng tới đông phương bay nhanh mà đi. Nguyễn Chiêu Thiên giờ phút này cũng tại trên xe, hắn xuyên thấu qua kia dị thường sinh vật ở sau chắc hạ phóng container cửa sổ nhìn ra đi, chỉ thấy phía trước tầm nhìn phạm vi bên trong một mảnh hỏa diễm, thuận tiện nói dưới, giờ phút này bên ngoài sức gió rất lớn, dẫn đến hạ hoành ánh phóng được hỏa có càng thiêu càng vượng xu thế. Thế nhưng mắt xem xét kình thiên trụ hào liền muốn xông vào trong biển lửa, mà làm điều khiển viên cái kia tiểu nha đầu một chút không có phanh xe ý tứ, Nguyễn Chiêu Thiên nhất thời liền hấp tấp đỏ mắt, hắn lớn tiếng kêu nguy hiểm, phía trước nguy hiểm à, đường vòng, vòng qua đi à. Đáng tiếc giờ phút này bên ngoài một mảnh hỗn loạn, chẳng sợ hắn đã khản cả giọng, thanh âm cũng vô pháp truyền đến trong khoang điều khiển. Thực ra dù cho chuyên qua, đã tiến vào điên cuồng trạng thái, điên cuồng nhân cách khống chế Thẩm Văn Đình cũng sẽ không coi trọng. Cơ hồ chính là trong nháy mắt, kình thiên trụ hào mang theo rít gào vang được một chút liền xông vào trong biển lửa, đáng thương Nguyễn Chiêu Thiên bị dọa đến mạnh rụt về đầu, bằng không thiếu chút nữa tóc đều phải tiêu cháy. Nhưng mà sự thật chứng minh hắn lo lắng hoàn toàn chính là nhiều lo lắng, liền tại kình thiên trụ hào xuyên việt biển lửa trong nháy mắt, cái kia bình thường trầm mặc không nói rất ít lên tiếng mỹ thiếu nữ Đường Tư Nhiên đột nhiên xuất hiện ở nóc xe, hai tay chống rỗng mở ra, một đoàn cự đại hắc ảnh từ nàng lòng bàn tay bay đi ra ngoài. Nháy mắt đem kình thiên trụ hào chặt chẽ bao vây lại. Nguyễn Chiêu Thiên chỉ cảm thấy đột nhiên chính là trước mắt bông tối đen, gì đều thấy không rõ, nhưng này hắc ám đến nhanh đi cũng mau. Không đến một phút đồng hồ thời gian liền biến mất vô tung vô ảnh, chờ hắn tái kiến thiên nhật thời điểm, kia phiến biển lửa đã bị kình thiên trụ hào cấp để qua phía sau. Nói cách khác bọn họ đã thành công từ biển lửa trung xuyên việt mà ra, hơn nữa lông tóc không tổn hao gì. Giờ khắc này, Nguyễn Chiêu Thiên nhịn không được bộc phát ra một tiếng hoan hô, hắn mừng rỡ như điên đối với ngoài cửa sổ điên cuồng vùng quyền đầu, chúc mừng chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết. Thực ra lao ra biển lửa về sau, bên ngoài quái vật như cũ không thiếu, chỉ là tương đối không có vừa rồi như vậy tập trung. Đối mặt giống như sắt thép quái vật bản kình thiên trụ hào tự nhiên là không cấu thành cái gì uy hiếp, chỉ thấy tiểu nha đầu đạp mạnh chân ga, coi trời bằng vùng một trận loạn đụng, kia vài bị đụng đến xui xẻo quái vật nhất thời bị cự đại trùng kích lực cấp đánh bay đi ra ngoài mấy chục mét, tầng tầng ném xuống đất, liền tính không có đương trường tắt thở cũng không bỏ lên được. Liền tính chúng nó không sợ đau, nhưng xương cốt bẻ gãy cũng là không hề có biện pháp a. Tiểu nha đầu tuy rằng đã tiến vào điên cuồng hình thức, nhưng có vẻ còn có cuối cùng một tia lý trí, ít nhất nàng còn nhớ rõ thời nhược vũ phân phó phương hướng không có khai sai. Kình thiên trụ hào liền như vậy mang theo cự đại động cơ tiếng nổ vang, một đường hướng đông mà qua. Tận thế đường luôn luôn đều không là thông suốt không trở ngại, đường cái trung ương nơi nơi đều là hoang phế ô tô cùng với mặt khác giải rác tạp vật, tiểu nha đầu ngược lại là muốn một đường nghiền áp qua đi, nhưng đáng tiếc dù cho cường đại như kình thiên trụ hào cũng kinh không nổi quá nhiều ép buộc, rơi vào đường cùng dư dạ dung chỉ có thể mau qua thế cho tiểu nha đầu, tự mình đến nắm giữ tay lái, hạ thấp tốc độ tận khả năng tránh đi kia vài chướng ngại vật, đồng thời khiến Nhậm Quốc Vân cũng đi đến trong khoang điều khiển, ngồi ở phó ghế điều khiển, thật sự tránh không khỏi thời điểm liền dùng hắn dị năng đến phụ trách thanh lý kia vài vướng bận chướng ngại vật, cho nên nói ngắn lại, kình thiên trụ hào cũng là làm không được toàn lực bay nhanh. Chia đều tốc độ cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại khi tốc 40 km/h tả hữu. Đương nhiên này đối với Nguyễn Chiêu Thiên đến nói cũng đã đầy đủ rung động, hắn nhịn không được muốn đi tìm khi kém, đáng tiếc hắn rất nhanh phát hiện chính mình căn bản không có cách nào khác rời đi này dị thường sinh vật chuyên dụng container, một khi hắn ý đồ đẩy cửa tiến vào phía trước nam sinh container hoặc là tưởng lên lầu tiến vào phía trên nữ sinh container, lập tức liền sẽ bị đại chó săn cùng tiểu ló lì hai ngăn cản, nhất là người trước, thái độ cũng không thế nào hữu hảo, người trước mắt lộ ra hung quang, mở ra miệng rộng lộ ra kia sắc bén răng nanh, trong cổ họng không ngừng phát ra đáng sợ gầm nhẹ, uy hiếp ý tứ rất là rõ ràng. Mà tiểu lọ lì tuy rằng thoạt nhìn một bộ manh manh bộ dáng, thế nhưng khi nó vừa đem bắt lấy Nguyễn Chiêu Thiên cánh tay thời điểm, người sau chỉ cảm thấy phảng phất bị một cự đại kìm sắt cấp chặt chẽ bám chặt, đau đến hắn không ngừng kêu thảm thiết, mà tiểu lọ lì còn tại bên kia vô tâm vô phế lạc lạc thẳng cười. Vài lần xuống dưới hắn triệt để buông tay, rốt cuộc minh bạch chính mình trung quy không phải thời nhược vũ bọn họ chính mình nhân, người sau không vứt bỏ hắn cùng trọng thương Trần Cúc đã là nhân tử, mà này tiểu lọ lì cùng đại chó săn chính là an bài đến xem bọn họ. Nguyễn Chiêu Thiên coi như biết điều, rất nhanh liền triệt để thành thật xuống dưới, yên lặng ngồi ở container góc hẻo lánh nhìn tiểu lọ lì cùng Phan đại chơi trò chơi. Chờ thời nhược vũ lúc nào nghĩ đến bọn họ lại đến tìm chính mình. Rất hiển nhiên giờ này khắc này thời nhược vũ là không rảnh, hắn đang tại nam sinh container phía sau lâm thời phòng giải phẫu bên trong khẩn trương nhìn đại tiểu thư cùng Trần Tiêu Huy hai người bận rộn dùng vừa hạ cảnh quan mạo sinh mệnh nguy hiểm mang về đến đường gờ lũ cổ cấp diệp nhất chu truyền dịch. Đồng thời tại truyền dịch bên giường còn có một đài cự đại bê siêu thiết bị, đây cũng là vừa rồi hạ hoánh ánh cùng Nhậm Quốc Bân phí sức chín châu hai hổ mới kéo về đến, mà đại tiểu thư dùng nàng chân quý rất lâu tin tương cung cấp điện, thành công đem này đài thiết bị vận chuyển lên. Làm bê siêu cũng không dùng mất quá nhiều thời gian. Chỉ là kiểm tra hoàn sau Tiêu Vãn Tỉnh hơi hơi cao mày, nhìn như cũ bán hôn mê trạng thái Diệp Nhất Chu, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói tạm thời không chết được, ít nhất này mấy đường gỡ lũ cổ có thể điếu trụ mạng của hắn. Bất quá này thương cũng quá trọng, vừa rồi ta dùng B siêu nhìn xem, dạ dày cùng gan tổn thương rất nghiêm trọng, tuyến tụy cùng tỷ cũng có vấn đề, may mà hắn vận khí tốt, trọng yếu nhất trái tim cùng buồng phổi ngược lại là không thương, bằng không sớm treo. Thời Nhược Vũ nhịn không được hỏi kia hiện tại tình huống đâu? Lập tức làm phẫu thuật. Muốn truyền máu mà nói có Lưu Hy cùng Tiểu Lọ Ly, hiện tại đường gỡ lũ cổ cũng có. Mau chóng làm phẫu thuật đi. Tiêu Vãn Tỉnh nún nún vai nói ngượng ngùng, phía trước không có thiết bị, cho nên ta phán đoán có điểm tiểu sai lầm, lao diệp này tình huống không có cách nào khác làm phẫu thuật, cũng không phải địa phương nào có ưu cắt mất liền hảo, hắn hoàn toàn là khí quan bị hao tổn, chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi khôi phục. Nhờ, ngươi nói gì cũng là thầy thuốc, có điểm thường thức hảo không hảo. Thời Nhược Vũ ai một tiếng thở dài khẩu khí nói còn có thể khôi phục nha. Tiêu Vãn Tỉnh không chút do dự nói đổi làm người thường, khẳng định không có khả năng, thế nhưng lão Diệp hiển nhiên không phải người thường, nửa người nửa tang thi sinh mệnh lực siêu cấp tướng mạnh, thật đúng là khó mà nói. Thời Nhược Vũ cũng nghe minh bạch, hiện tại Diệp Nhất Chu tình huống cũng chỉ có thể dựa vào ngao, duy trì sinh mệnh liền dựa vào thua đường gỡ lũ cổ cùng truyền máu, tuy rằng khó khăn, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. May mà Hạ Hoành Ánh lần này thu hoạch coi như phong phú, mang về đến đại lượng đường gỡ lũ cổ tích dịch, chẳng sợ đều là quá thời hạn, nhưng tại tận thế cũng không thể rất chú ý, có dùng không sai. Hiện tại khó điểm là huyết không đủ dùng, như Tiêu Văn Tỉnh theo như lời, hắn nhiều chỗ nội tạng bị hao tổn đều đang không ngừng chảy ra máu, trong khoảng thời gian ngắn không ngừng truyền máu không thể tránh được, bằng không thể trạng lại cường tráng cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Chẳng sợ Diệp Nhất Chu Vân Tố không kỵ, nhân loại cùng tang thi huyết đều chiếu đan toàn thu, hơn nữa vận khí rất tốt hắn vẫn là trong truyền thuyết sở hữu nhóm máu đều có thể nhận AB hình huyết, nhưng này cũng trở thành bệnh viện tâm thần một nhóm thật lớn khiêu chiến, chung quy bọn họ lớn nhất vấn đề chính là nhân số không đủ. Nhưng vì đồng bạn không ai đưa ra dị nghị, bao gồm A Minh, Chu Dĩnh đám người ở bên trong, đều không chút do dự vén lên tay áo chuẩn bị hiến huyết. Thậm chí Chu Dĩnh còn chủ động đề nghị, nàng sức chiến đấu yếu nhất, vạn nhất gặp được địch nhân cũng cung cấp không được cái gì rút, cho nên dứt khoát nhiều hiến một điểm liền hảo. Nhưng mà đúng lúc này, đại tiểu thư lạnh như băng quăng một câu một đám ngu ngốc, này có bao nhiêu khó? Trên đường nhiều như vậy tăng thi, chụp tới trực tiếp lấy máu chẳng phải chính là được. Lời tuy như thế, Thời Nhược Vũ vẫn là có chút băn khoăn nói Văn Tỉnh, nếu vẫn cho hắn thua tăng thi máu, như vậy đi xuống hay không sẽ hắn liền triệt để biến thành tăng thi. Tiêu Văn Tỉnh nhếch môi, trầm mặc một hồi sau khoát tay nói này bổn tiểu thư cũng không biết, có hay không nhân cho ta làm thí nghiệm, nếu ngươi thật sự không yên lòng liền truyền máu cho hắn hảo, thật là, bất quá ngươi đừng tìm ta, bổn tiểu thư máu rất cao quý a. Ai? Dù sao ta nhiều nhất mỗi 3 ngày phóng 400 ml. Đại Hoàn cũng lời đặng Thời Nhược Vũ đáp lời, tự mình chạy đến nàng cùng Thời Nhược Vũ phòng đi. Thời Nhược Vũ đương nhiên biết nàng gần nhất mà chết, khẳng định là đi ngủ bù, cũng sẽ không đi quấy rầy nàng. Tại đem lão Diệp phó thác cho Chu Dĩnh cùng A Minh hai người chăm sóc sau, hắn cũng khiến mặt khác chủ chiến nhân viên mau chóng nghỉ ngơi, đã ứng phó tại tận thế tùy thời có khả năng tao ngộ tập kích, trừ trong khoang điều khiển Dư Dạ Dung cùng Nhậm Quốc Vân tiếp tục kiên trì lái xe ngoại, chỉ để lại đại chó săn cùng A Minh hai phụ trách trông chừng. Lúc này Thời Nhược Vũ mới có tinh lực, đột nhiên nhớ tới bị để qua một bên Nguyễn Chiêu Thiên cùng Trần Cúc hai người, nghĩ đến đây liền vô tình đi đến dị thường sinh vật chuyên trúc kia thùng đựng hàng bên trong. Vừa thấy đến hắn xuất hiện, nguyên bản đã mờ mịt muốn ngủ Nguyễn Chiêu Thiên vụt nhảy dựng lên, kích động nói Thời đội trưởng, ngươi này xe rất nhu bức, trong tận thế dứt khoát vô địch à. Thời Nhược Vũ hoàn toàn không để ý tới hắn nhiệt tình, thản nhiên nói ta cần cùng ngươi nói chuyện, thanh minh dưới, ta không có bất cứ ý nguyện mang theo ngươi lên đường, là thời điểm nói tái kiến. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 589, tang thi cùng quái vật. Chợt vừa nghe đến Thời Nhược Vũ cùng với chính mình cáo biệt, Nguyễn Chiêu Thiên đã cơ hồ trong nháy mắt sắc mặt liền tái rồi, hắn run rẩy nói ta nói Thời đội trưởng ngươi này cũng quá, không nói tình nghĩa đi. Chúng ta Triệu lão đại đối đãi ngươi như huynh đệ như vậy. Thời Nhược Vũ thực ra trên bản chất là thiện lương tiểu hỏa, ở sâu trong nội tâm hơi có chút không đành lòng, nhưng tại tận thế 2 năm nay đến, hắn cũng thấy rõ ràng, như do dự tại tận thế không có tương lai, nghĩ đến đây, hắn chỉ có thể cắn răng một cái nói huynh đệ. Xem ra ngươi là không quá lý giải ngươi Triệu lão đại. Nguyễn Chiêu Thiên trong lòng mạnh căng thẳng, nuốt nuốt nước miếng nhỏ giọng nói Thời đội trưởng. Lời này, từ đâu nói lên a? Thời Nhược Vũ khoát tay tựa hồ lười cùng hắn nhiều dòng dài này đã không có ý nghĩa đề tài, trầm giọng nói đợi đem các ngươi hai đặt ở cự ly các ngươi nguyên lai căn cứ địa không xa địa phương. Ta cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, kế tiếp đường liền dựa vào các ngươi chính mình đi, về phần của ngươi Triệu lão đại. Nguyễn Chiêu Thiên biểu tình run rẩy nói Triệu lão đại hắn. Thời Nhược Vũ thở dài nói khả năng sớm liền treo đem, dù sao ngươi hảo tự lo thân. Hắn nói xong, xem như không có nghe đến Nguyễn Chiêu Thiên đáng thương hề hề cầu xin, quay đầu liền đi, trước khi đi dặn dưới đại chó săn cùng A Minh, giám sát chặt chẽ người này, miễn cho hắn tại Kình Thiên trụ hào bên trong ra cái gì chủ ý xấu vô đạn xong. Nguyễn Chiêu Thiên đầy đầu mồ hôi, toàn thân vì e giờ run rẩy, mắt xem xét Thời Nhược Vũ là ăn quả cân quyết tâm làm sao cũng không chịu thay đổi chủ ý, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo lại đối với đang tại không phải bình thường sinh vật thùng xe bên trong phụ trách trông chừng A Minh đau khổ cầu xin. Kết quả không nghĩ tới không cầu hoàn hảo, này một mở miệng, kia tiểu tử cư nhiên lúc ấy liền bạo nộ, chửi ầm lên nói dựa vào, lao tử sát ngươi tổ tiên bản bản, mẹ nó các ngươi chỗ đó toàn ba đều không là này nọ, này trở mặt so lật sách còn nhanh, hoàn hảo lao tử cùng Nhược Vũ ca trên tay có điểm chân công phu, bằng không tạc liền đưa tại các ngươi chỗ đó, sắt, Nhược Vũ ca thật đúng là ba lạ người tốt, nếu là lao tử tới cầm chủ ý, phân giây phút đem ngươi nha tử trên xe cấp đặt đi. Xuống. Bên kia A Minh mắng nước miếng bay ngang, Nguyễn Chiêu Thiên ngược lại là nghe minh bạch. Cảm tình Thời Nhược Vũ kia tiểu tử phía trước cũng đã cùng Triệu Ái Quân bọn họ xé rách ra mặt, thậm chí phát sinh nghiêm trọng xung đột, lại nhìn một chút Thời Nhược Vũ hiện tại thủ hạ binh hùng tướng mạnh, không có bất cứ giảm quân số. Không khó tưởng tượng Triệu Ái Quân chỗ đó khẳng định thảo không đến hào đi, lại kết hợp Thời Nhược Vũ vừa rồi trước khi đi bỏ xuống câu nói kia, đại khái kết quả liền có thể suy luận đi ra. Nguyễn Chiêu Thiên run cầm cập nhìn A Minh, nhược nhược hỏi câu chúng ta Triệu lão đại, đến cùng còn sống sao? A Minh dựa vào một tiếng nói lao tử như thế nào biết, dù sao bị Nhược Vũ ca đánh chạy trối chết. Giờ này khắc này, Nguyễn Chiêu Thiên trên mặt cũng rốt cuộc hiện ra vẻ tuyệt vọng. Trên thực tế Thời Nhược Vũ cũng xác thật không có thay đổi chủ ý tính toán, đại khái nửa giờ sau, đương Kình Thiên trụ hào lại một lần nữa đi ngang qua Triệu Ái Quân lúc ấy sở tại căn cứ phụ cận thời điểm, tỉnh lại Lưu Hy một cước một đem Nguyễn Chiêu Thiên cùng hấp hối Trần Cúc hai người từ Kình Thiên trụ hào bên trong cấp đạp đi ra ngoài. Ghé vào đêm khuya trên ngã tư đường, nhìn dần dần đi xa Kình Thiên trụ hào, lại cúi đầu xem xét mắt không ngừng thống khổ rên rỉ Trần Cúc, Nguyễn Chiêu Thiên cắn răng một cái, đối với hắn nói thầm câu ngượng ngùng. Huynh đệ nói xong, hắn lại xa xa nhìn ra xa liếc nhìn ở phía bắc cách đó không xa Triệu Ái Quân nguyên bản căn cứ, theo sau hạ quyết tâm, vừa quay đầu trực tiếp hướng tới Tần Đô thị Nam Phương đi. Đừng nhìn hắn mập mạp bình thường một bộ vô tâm vô phế bộ dáng, nhưng trên thực tế trong lòng minh bạch thực, giờ này khắc này, hắn duy nhất sinh lộ chính là tìm đến bản canh tại Tần Đô thị nam bộ mặt khác vài cổ thế lực chung một, cùng bọn họ sinh tồn đi xuống, có lẽ còn có cơ hội tìm đến Thời Nhược Vũ bọn họ báo thù rửa hận. Vì Triệu Ái Quân cũng là vì chính mình. Về phần Trần Cúc, Thời Nhược Vũ nói rất đúng, tại tận thế thương hại là không có dùng. Mặt khác một bên, ném Nguyễn Chiêu Thiên bọn họ sau, Kình Thiên Trụ Hào không có bất cứ lưu lại, tại dư dạ dung tư thế giới kiên định hướng tới Tây Bộ lái đi. Phía trước Thời Nhược Vũ liền cùng đội ngũ bên trong chủ yếu nhân vật đều thương lượng qua. Mọi người nhất trí quyết định mau chóng đi kinh thành đi một chuyến, căn cứ mấy năm trước nhóm đầu tiên đến phong kia Hắc Thủy Thành di tích đám người kia trùng, người nào đó lưu lại manh mối, đi tìm đến ghi lại Hắc Thủy Thành di tích bí mật tư liệu. Thời Nhược Vũ bọn họ tin tưởng đây cũng là vạch trần tạo thành này tận thế hiện tượng chân chính nguyên nhân cuối cùng cơ hội. Đương nhiên một phương diện khác, bọn họ cũng tưởng mau chóng rời xa vị kia Vu Hoang Mạc Trung Hắc Thủy Thành di tích, trung quy cường địch như Lâm Thời Chính phủ Nguyên Soái Hồ Thiên Phong chi lưu khẳng định còn sống, vạn nhất gặp được khó tránh khỏi một hồi ác chiến, không chết cũng thoát một tầng ra. Từ Tân Đô đến kinh thành, cự ly cũng có hơn 1000 km. Đổi làm trước tận thế nếu có thể bảo trì khi tốc 100 km toàn tốc tiến lên, đại khái mười mấy tiếng liền có thể đến, thế nhưng này tại tận thế hiển nhiên là không có khả năng, hơn nữa Kình Thiên Trụ Hào mặc dù có vô số có điểm, nhưng thể tích khổng lồ không đủ linh hoạt thật là lớn nhất khuyết điểm, mọi người một đường tiến lên còn phải một đường thanh lý chướng ngại, đương nhiên tại Trần Tiêu Huy đề nghị dưới, bọn họ lại không sợ vất vả mỗi cách một đoạn cự ly lại sẽ cố ý tại trên đường. Cao tốc thiết trí một ít chướng ngại, để tránh bị Hồ Thiên Phóng bọn họ đuổi theo. Vào lúc ban đêm một đường coi như thuận lợi, ngẫu nhiên gặp được một ít thưa thất quái vật cũng bị gác đêm đại chó săn thoải mái xử lý, Thời Nhược Vũ cũng cuối cùng an tâm ngủ 6 7 giờ, đối lại hắn mở to mắt, sắc trời đã hoàn toàn sáng, Kình Thiên Trụ Hào đến như cũ tại vững vàng đi tới, chỉ là nguyên bản ngủ ở bên cạnh đại tiểu thư cũng đã chẳng biết đi đâu. Thời Nhược Vũ đi ra bọn họ hai người chuyên dụng phòng, cùng thùng xe phía sau trị liệu trong phòng hắn có quan tâm giới Diệp Nhất Chu tình huống, người sau tại đưa vào đại lượng đường gỡ lù cổ sau, tình huống đã hơi chút ổn định chút, cùng lúc đó Lưu Hy đang nằm ở nơi đó thay hắn truyền máu. Kim Hoàng sắc thi hoàng cấp bậc máu tươi thông qua giản đơn lại cũng chuyên nghiệp cao su quản nối tiếp, chậm rãi chạy vào Diệp Nhất Chu trong cơ thể. Lưu Hy tựa hồ rất là không kiên nhẫn, nhìn thấy Thời Nhược Vũ tức giận hừ một tiếng, rõ ràng biểu đạt dưới nó bất mãn. Thời Nhược Vũ vội vàng trấn an vài câu, đại ý là chờ bọn hắn chảo một ít tang thi đến cung huyết, liền không dùng ngươi Lưu Hy lấy máu, lại hơi chút kiên trì dưới liền hảo. Phụ trách chiếu khán bọn họ là Trần Tiêu Huy, nghe Thời Nhược Vũ nói tới đây, tức giận nói dễ dàng, ngươi cũng liền lừa dối nhân gia tang thi. Dù sao một đêm này chúng ta cũng khai ra Tần Đô ít nhất có vượt qua 200 km, ta xem đều đến Tây Tấn giảm đi, nhưng chính là không thấy được một tăng thi, nơi nơi đều là cái loại này cả bạ quái vật còn có thiểm thử quái vật, nga đúng, còn gặp một lần càng cao cấp mặt hàng, là một đầu cá sấu, phí điểm tỉnh tại cán điệu. Vãn tỉnh sau này kiên trì nói loại này quái vật huyết lai lịch không rõ, cùng tăng thi tuy rằng đồng nguyên nhưng không hẳn cho nhau kiêm dùng, không thể mạo hiểm cấp lao diệp vừa, này cũng không phải không có biện pháp mới khiến Lưu Hy đỉnh một chút. Thời Nhược Vũ nghe đến đó cũng nhịn không được nhíu mày, di một tiếng nói tại sao có thể như vậy. Tăng thi loại này mặt hàng bình thường không tưởng nhìn thấy thời điểm phô thiên cái địa xung lại đây, hiện tại muốn chảo mấy cái, lại đều không thấy, đến cùng ra chuyện gì. Trần Tiêu Huy rất nhanh nói tiếp nói vấn đề này Vãn Tình nàng cũng đang tại nghiên cứu, đã bước đầu có một ít suy đoán. Thời Nhược Vũ mày mở ra, lập tức nói nga. Nói đến nghe một chút. Trần Tiêu Huy chỉ ngoài cửa sổ xe nói tuy rằng sống tăng thi một đều chưa nhìn thấy, thế nhưng trên một đường này chúng ta ngược lại là thấy được không thiếu tăng thi thể, hơn nữa đều là mới mẻ cái loại này. Vãn Tình cùng ta hai thừa dịp mọi người thanh lý chướng ngại thời điểm đi kiểm tra thí điểm mấy cái, cơ bản được ra kết luận, này mấy tang thi đều là quá khứ trong 1-2 tháng mặt chết mất. Thời Nhược Vũ cũng là người thông minh, lập tức liền tưởng đến cái gì, hắn thuận thế tiếp theo nói ý của ngươi là, liên tại quá khứ này 1-2 tháng đại lượng tang thi tử vong, đây chính là chúng ta dọc theo đường đi đều không thấy được sống tang thi nguyên nhân. Trần Tiêu Huy hơi mang đắc ý nói chúng ta phát hiện nhưng không chỉ này mấy, ta còn riêng kiểm tra dưới mấy cái tang thi thể tình huống, phát hiện vết thương chí mệnh trên cơ bản đều là sắc bén móng vuốt tạo thành. Vài đều là mổ phá bụng, ngũ tạng lục phủ lưu lạc một vùng. Hắc hắc, ngươi nghĩ đến gì không? Dì này nọ có sắc bén móng vuốt. Thời Nhược Vũ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ngươi ý tứ là cạm vạ quái vật. Trần Tiêu Huy lập tức búng ngón tay kêu vang, chật chật hai tiếng nói thông minh, chính là như thế, cho nên chúng ta suy luận rất đơn giản, chúng ta hoài nghi liền tại quá khứ này 1-2 tháng, tang thi cùng quái vật ở giữa bạo phát một hồi kịch liệt chiến tranh, sau đó kết quả nhà, ngươi cũng thấy được, có vẻ chúng ta lão bằng hưu đám tang thi chiến bại. Cho nên nơi này liền thành quái vật thiên đường. Trần Tiêu Huy nói thoải mái, nhưng Thời Nhược Vũ nhưng một điểm đều không thoải mái lên, hắn vô Trần Tiêu Huy bả vai, nhắc một câu chiếu cố hảo lão Diệp, cũng quan tâm giới Lưu Hy sau, đẩy cửa ra liền hướng ở phía sau thùng xe nữ sinh ký túc xá đi. Đương nhiên này hành động gợi ra Trần Tiêu Huy kháng nghị, nàng lầu bầu một câu đem buồn tiểu thư đương nha hoàn xử a. Ai, tính, lười cùng ngươi chấp nhận. Thời Nhược Vũ cũng không để ý tới nàng thổ tạo, trực tiếp gõ dưới môn, dù sao cũng là đi đội ngũ bên trong nữ các đồng chí phòng, không thể quá thất lễ đi xông vào a. Chu Dĩnh thay hắn khai môn, cười nói Nhược Vũ tỉnh ngủ a, mau vào ngồi đi, bất quá tận lực nhỏ giọng điểm, dư đội trưởng mở một đêm xe đang ngủ đâu. Thời Nhược Vũ thoáng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, hạ giọng nói kia thật sự là ngượng ngùng, ta chính là hỏi Vãn Tình tại các ngươi nơi này sao? Chu Dĩnh thật dài nga thanh, chỉ phía trước nói nàng giống như đi khoang điều khiển, nói là muốn quan sát cái gì. Thời Nhược Vũ gật gật đầu, cảm tạ một tiếng sau liền chuẩn bị lâu, sau đó thông qua dưới lầu thùng xe đi khoang điều khiển tìm Tiêu Vãn Tình, vừa mới chuyển thân, liền nghe đến một trận đôi chút tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại nguyên lai là Hạ Oánh Oánh chạy đi ra, nhìn qua nàng cũng là vội vàng lại đây, quần áo thoáng có chút hỗn độn, nhất là áo giải khai hai hạt, xem Thời Nhược Vũ đều có điểm ngượng ngùng. Hạ Oánh Oánh rất nhanh cũng ý thức được cái gì, đỏ mặt kéo chặt dưới quần áo nói ta và ngươi cùng đi tìm Văn Tỉnh, bên ngoài tình huống không tốt lắm, ta rất lo lắng chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 590, đệ tam chủng khả năng tính. Thời Nhược Vũ vẫn là rất có tử, tận lực quay đầu, không đi xem Hạ Hoánh Hoánh sửa sang lại quần áo, thẳng đến nàng chuẩn bị hoàn sau, bọn họ mới cùng nhau dọc theo nữ sinh ký túc xá đi xuống dưới, đi tới phía dưới mặt sau thùng xe, cũng chính là dị thường các sinh vật sở cư trụ địa phương, đương nhiên cũng là toàn bộ Kình Thiên Trụ Hào bên trong tối bẩn loạn kém. Thùng xe chính giữa đặt ngang một cái giường nhỏ, từ đặt vị trí thoạt nhìn thật sự là khí phách chất lậu, nhưng mà sàng đan thật là phấn hồng sắc hẻo lộ kịch tỷ cùng này khí phách đặt hình thành cường liệt tương phản toàn văn tự động. Không hề nghi ngờ đây đúng là tiểu lọ lị vân vân giường, giờ phút này tiểu gia hỏa đang nhàm chán ngồi ở mặt trên bưng lấy một quyển truyện tranh, cũng không biết nó xem hiểu xem không hiểu, ít nhất bộ dáng thoạt nhìn coi như chăm chú. Nhìn thấy Thời Nhược Vũ xuống dưới, tiểu gia hỏa nhất thời vèo một tiếng từ trên giường lùi ra, như thiểm điện xông vào Thời Nhược Vũ trong lòng, trong miệng vui vẻ kêu Nhược Vũ ca ca. Chỉ là này lao xuống thật sự rất mãnh, nếu không phải người sau sớm có chuẩn bị thiết thực lực cường đại, liền lần này không chuẩn liền muốn hắn mạng nhỏ. Thời Nhược Vũ hai tay thuận thế nhất thuận, đem tiểu lọ lì nhào lại đây lực đạo rỡ xuống hơn phân nửa lúc này mới vững vàng ôm lấy nó, ôn nhu hỏi nói vân vân, nhìn thấy Vãn Tỉnh tỷ tỷ nha. Tiểu lọ lì nghe vậy, lập tức ngón tay xa xa nói phía trước. Vãn Tỉnh tỷ tỷ, đi lái xe xe. Vân vân cũng muốn lái xe xe ngoạn. Thời Nhược Vũ gật gật đầu, xem ra Tiêu Vãn Tỉnh sắc thật đi khoang điều khiển, hắn vốn tưởng buông xuống tiểu gia hỏa tiếp tục đi tới, nhưng vân vân tử quấn hắn không chịu phóng, rơi vào đường cùng chỉ có thể ôm nó cùng Hạ Hoánh Hoánh cùng nhau đi về phía trước. Phía trước chính là nam sinh ký túc xá, này Thời Nhược Vũ liền không như vậy nhã nhặn, trực tiếp đẩy cửa mà vào, chỉ thấy Nhậm Quốc Vân đang tại nhất trường trên giường xếp hô hô ngủ say, bên kia Hỏa Di đầu đang chán muốn chết đối với một mặt gương sơ lý tóc của hắn, đối với Thời Nhược Vũ bọn họ tiến vào hắn phảng phất không có nghe đến như vậy, đầu cũng lười hồi một chút. Chỉ có A Minh cười ha hả đứng lên chào hỏi, trong miệng lại nhải nhắc Nhược Vũ ca, này tận thế chân ba nhàm chán chết, liên nói chuyện cũng không có. Này hai tên một liền biết ngủ. Một cả ngày làm hắn kiểu tóc, sắt, này tóc tặc bà xấu. Thời Nhược Vũ sừng sốt dưới, chỉ thấy cách đó không xa bị hắn công kích Hỏa Di đầu thong thả quay đầu. Tràn ngập khinh thường liếc mắt A Minh, lạnh lùng nói ngươi loại này một lệ thưởng thức không đến mỹ, ta có thể lý giải. A Minh đột nhiên giận dữ ma ngươi gì tàng qua, lão tử. Đáng thương một bên Thời Nhược Vũ một đầu có hai đại, tức giận một tay đem A Minh cấp nhấc lên. Theo sau hướng bên cạnh nhất trương tiểu sổ phả thượng nhất vẫn, mang theo bất đắc dĩ giọng điệu nói ta hiện tại vội vàng, tiểu tử ngươi cho ta thành thật điểm, đừng gây chuyện. Nói xong hắn cũng không để ý A Minh hùng hùng hổ hổ, ông tiểu lọ lì mang theo Hạ Hoánh Hoánh trực tiếp thông qua nam sinh ký túc xá hướng đi khoang điều khiển. Kình Thiên Trụ Hào khoang điều khiển cũng rộng lớn hơn phổ thông xe tải, phân trước sau hai hàng, cũng chính là tại ghế điều khiển cùng phó ghế điều khiển phía sau còn có một loạt ghế ngồi hơn nữa phi thường rộng mở bộ dáng. Giờ phút này đang lái xe là Dư Dạ Dung, bất quá Dư đội trưởng thoạt nhìn đã tương đương mệt mỏi, mà Thẩm Văn Đình kia tiểu tiểu thân thể đang cuộn mình ở hàng phía sau trên chỗ ngồi hô hô ngủ say, giống một chỉ im lặng miêu mễ như vậy, hoàn toàn không thể tưởng tượng nàng nổi điên lên bộ dáng. Mà Thời Nhược Vũ một đường tìm kiếm đại tiểu thư ngược lại là tinh thần chấn hưng bộ dáng ngồi ở phó ghế điều khiển, đang chừng lớn ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết nàng tại quan sát cái gì, biết Thời Nhược Vũ vào tới, nàng cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói các nàng cũng cùng ngươi nói đi, trên một đường này tang thi đều chết sạch, liền còn lại này mấy quái vật nơi nơi hoành hành, hơn nữa từ ta lên đến hiện tại mới thôi, chúng ta đi tới đại khái hơn 10 km. Ta ít nhất đã quan sát đến ba đại diện tích xung đột dấu vết. Thời Nhược Vũ cả kinh nói đại diện tích xung đột. Tiêu Văn Tình một bộ không kiên nhẫn bộ dáng giải thích nói chính là mặt chữ ý tứ. Tang thi cùng quái vật ở trong này phát sinh vài lần đại quy mô giới đấu. Nặc ngươi xem, phía trước này rất có khả năng lại là một chiến trường. Thời Nhược Vũ theo đại tiểu thư ngón tay xem qua, ánh vào mi mắt là rậm rạp dày đặt một mảng lớn chồng chất như núi thi thể. Trong đó phức tạp tang thi hòa hảo vài loại quái vật, hơn nữa này mấy thi thể rất hiển nhiên vẫn là mới mẻ, bởi vì trong đó đại bộ phận còn tại chậm rãi chảy xuôi máu tươi, vô số đỏ như máu tế lưu dần dần hội hợp, đem đường cao tốc cùng với quốc lộ hai bên thổ địa đều nhuộm thành đáng sợ màu đỏ sẫm. Loại này cảnh tượng nếu đổi tại trước tận thế nhìn thấy, tuyệt đối là dọa phá gan. Nhưng giờ phút này nói thật Thời Nhược Vũ bọn họ cũng có chút chết lặng, hắn cũng chỉ là mày hơi hơi cau, cũng không quá lớn phản ứng, về phần trong không khí kia dày đặc không tan mùi máu tươi càng là trực tiếp bị bọn họ không nhìn, loại này mùi rất bình thường, ngày nào đó người không đến mới cảm giác kỳ quái. Ngược lại là đang lái xe Dư Dạ Dung hề phải xoa xoa ánh mắt, thở dài nói ai, lại được thanh lý chứng ngại, này muốn chạy đến khi nào mới có thể đến kinh thành. Thời Nhược Vũ yên lặng nhìn trước mắt đống thi thể, nghĩ nghĩ sau quay đầu đối Dư Dạ Dung nói Dư đội trưởng, nơi này giao cho chúng ta đến thanh lý, ngươi trước nghỉ ngơi đi xuống đem. Như vậy đi xuống thân thể cũng suy sụp, ta nhưng là phải làm trưởng kỳ chiến đấu chuẩn bị a. Dư Dạ Dung rất có thâm ý nhìn hắn một cái, chần chờ vài giây sau gật gật đầu, đẩy ra đi thông mặt sau thùng xe tiểu môn, ngoan ngoãn trở về ngủ. Thời Nhược Vũ nhảy xuống xe, đem tiểu lọ lý buông xuống đến, sờ sờ nó tiểu đầu nói vân vân, giúp ta một việc, ngươi có hay không sẽ thanh lý đường a? Tiểu lọ lý nhất thời liền đến kỉnh, dùng lực giơ tiểu thủ, lắp bắp kêu lên hội. Hội nha. Vân vân gì đều sẽ. Đem đồ đều ném xuống. Ném xuống. Thời Nhược Vũ ha ha cười, tiểu gia hỏa này bị điều giáo không sai, bất quá cũng không thể khiến nó một người làm. Trung quy phía trước thi thể thật sự nhiều lắm, cho nên hắn lại khiến tiểu lọ lì đi gọi thượng Lưu Hy cùng đại chó săn, cùng với gấu trúc Phan Đại đến hỗ trợ. Dù sao kia mấy cái tang thi khí lực dùng không xong, mà Phan Đại thật trong chiến đấu thực lực lại tương đối kém, mấy gia hỏa này đi làm một ít việc tốn sức thích hợp nhất. Mà Thời Nhược Vũ chính mình thì cùng đại tiểu thư cùng với hạ cảnh quan cùng nhau đi xuống xe, đi đến kia vài đống thi thể tiền gần gũi quan sát lên. Tận thế thời gian lâu, Thời Nhược Vũ cũng sớm liền không cảm thấy bẩn, hắn tựa hồ nhìn thấy gì, dùng lực lật ra mấy cố quái vật thi thể sau, từ bên dưới kéo ra một bộ tang thi thể, bề ngoài nhìn qua là một trên dưới 40 trung niên nam tử, trên thân thể còn tại chậm rãi chạy xuôi máu tươi, tối đặc biệt là này máu tươi nhan sắc rõ ràng chính là bạch kim sắc. Đứng ở hắn phía sau Hạ Hoành Ánh đổ chịu một ngụm khí lạnh nói ít nhất là vương giả tang thi, cư nhiên cũng treo tại nơi này. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một trận cường liệt kình phong thổi qua, xoát một chút tiểu lò lì liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, tiểu gia hỏa vui vẻ chỉ kia vương giả tang thi thi thể, không ngừng lại nhại nhắc đồ ăn. Đồ ăn nha đương nhiên nó gọi về gọi, lại không có trực tiếp nhào lên ăn, mà là ngóng trông nhìn Thời Nhược Vũ, xem ra tiểu gia hỏa là đoán được khả năng Thời Nhược Vũ còn tưởng nghiên cứu này thi thể, cho nên không dám trực tiếp ăn luôn. Thời Nhược Vũ mỉm cười, khoát tay nhàn nhạt nói không có việc gì, vân vân muốn ăn liền ăn đi. Tiểu lọ lì hoan hô một tiếng, trực tiếp nhào lên, một phát quả đấm đem kia thi thể đầu cấp đập nát, theo sau thò tay liền hướng trong óc một trận mân mê, rất nhanh móc ra một khối hồng bạch dính ướt gì đó, cũng không cố hình tượng trực tiếp liền nhét vào miệng. Thời Nhược Vũ sớm đối với loại này huyết tinh trường hợp thấy cũng không ngạc nhiên, cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước tại trong đống thi thể tìm kiếm lên đến. Qua một hồi, hắn tay phải đầu ngón tay vèo một tiếng bay ra mấy cái dây mảnh, theo sau dùng lực kéo. Theo đông đông vài tiếng, một câu cá sấu ngoại hình quái vật thi thể bị hắn ngạnh sinh sinh cấp kéo ra. Nhìn này thi thể, Hạ Hoành Ánh cười khổ một tiếng nói được rồi, xem ra này mấy quái vật cũng trả giá không thiếu đại giới. Loại này quái vật so với kia trùng toàn thân đều là độc ý thiểm thử còn khó đối phó, tự nhiên cũng treo tại nơi này. Thời Nhược Vũ ân một tiếng, đứng ở đống thi thể thượng, hắn quay đầu nhìn Tiêu Vãn Tình nói Vãn Tình, xem ra sự thật rất rõ ràng, quái vật cùng tang thi ở giữa bắt đầu bạo phát đại quy mô chiến tranh, ta đặc biệt cường điệu, là toàn phương vị chiến tranh mà không phải đơn giản chiến đấu. Tiêu Vãn Tình nún nún vai một bộ ngươi đang nói không phải đều là lời vô nghĩa biểu tình, Thời Nhược Vũ hít vào một hơi tiếp tục nói nhưng là vì cái gì đâu? Phía trước này hai thứ cũng là tại tận thế cùng tồn tại, ngẫu nhiên gặp được cũng sẽ ra tay tàn nhẫn, này không hiếm lạ, thế nhưng loại trình độ này chiến tranh vì sao sẽ đột nhiên bùng nổ lên? Ngươi có gì ý tưởng sao? Tiêu Vãn Tình chăm chú suy nghĩ một hồi, theo sau vươn ra hai căn ngón tay nói có hai loại khả năng tính. Thời Nhược Vũ tinh thần rung lên, lập tức nói Vãn Tình ngươi nói. Tiêu Vãn Tình bẻ ngón tay nói đầu tiên loại thứ nhất khả năng tính chính là đột nhiên xuất hiện vật nào đó, khiến chúng nó song phương đều dị thường khát vọng, lấy làm tranh đoạt thứ đó, đại quy mô chiến tranh liền bạo phát. Thời Nhược Vũ gật gật đầu, hỏi tiếp nói kia loại thứ hai khả năng tính đâu? Tiêu Vãn Tình tiếp tục nói đó chính là song phương đều xuất hiện có được cùng chúng ta nhân loại ngang ngửa trí tuệ thủ lĩnh nhân vật, sau đó đem nguyên bản 5x7 mảng lính tôm tướng của nhóm cấp tụ lại lên, cuối cùng song phương thế lực phạm vi coi trùng hợp, vì tranh đoạt địa bàn cùng đồ ăn, chiến tranh liền bạo phát. Lớn đến nơi này, Hạ Hoành Ánh cũng tại một bên liên tục gật đầu nói này phi thường có khả năng, cái loại này có trí tuệ lãnh tụ chúng ta phía trước cũng gặp qua vài, gần nhất một chính là tại Tần Đô thị đệ nhất phụ ấu bảo vệ sức khỏe viện bên trong. Thời Nhược Vũ trầm ngâm một hồi, đột nhiên hắn mạnh vừa nhấc đầu nói ta ngược lại là cảm giác còn có loại thứ ba khả năng tính. Tiêu Vãn Tình nhất thời rất khó chịu trừng mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói còn có cái gì? Nói nha. Thời Nhược Vũ gãi gãi đầu, vội vàng an ủi dưới không phục đại tiểu thư, ôn nhu nói Vãn Tình đừng có gấp, thực ra ta nói loại thứ ba khả năng tính cũng không gì đặc biệt, chính là đem ngươi nói hai người kết hợp lên. Cũng tức là nói ngươi nói hai loại tình huống đều phát sinh chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 591, Hợp Tung. Nghe xong Thời Nhược Vũ kêu một câu, Tiêu Vãn Tình lập tức mày dương lên, mặt khác một bên Hạ Hoành Ánh cũng thấp giọng thì thảo tự nói lặp lại câu nói hai người đều có. Minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là nói chẳng những tang thi cùng quái vật song phương phần mình sinh ra có được trí tuệ lãnh tụ, đồng thời chúng nó cũng xác thật có cái gì đó cần tranh đoạt. Nhưng vấn đề là kia sẽ là cái gì? Trong hắc thủy thành gì đó. Thời Nhược Vũ ân một tiếng, thuận thế một cước đá bay trước mắt thi thể, thở dài nói tính, chúng ta mấy cái cũng đừng lãng phí quá nhiều tinh lực tại đây mặt trên, tùy tiện chúng nó muốn cướp cái gì, cho nhau tàn sát ta cũng hoan nghênh, chỉ hy vọng chúng nó đừng đến gây chuyện chúng ta liên hảo. Không nghĩ tới Tiêu Vãn Tình đột nhiên lạnh lùng nói câu kia cũng khó mà nói, không chuẩn chúng nó muốn tranh đoạt gì đó liền tại chúng ta trong tay đâu. Thời Nhược Vũ bị nàng nói mạnh trong lòng dùng mình, bản năng hỏi ngược lại Vãn Tình, ngươi sao đến này vừa nói? Tiêu Vãn Tình cao mày nhẹ nhàng lắc đầu nói phiền chết, ta nào biết chúng nó tại tìm gì, chính là có loại cảm giác. Một bên Hạ Hoành Ánh đột nhiên cũng bổ sung nói bị Vãn Tình vừa nói, ta giống như cũng hiểu được có chút không ổn, tổng cảm giác chúng ta đi đến nơi nào, này tang thi cùng quái vật ở giữa chiến tranh liền đến nơi nào. Ngươi xem này mấy thi thể, đều là không lâu trước vừa cút, hơn nữa không chỉ một lần này, đêm qua dọc theo đường đi cơ hồ mỗi một lần chúng ta con đường loại này chiến trường hải cốt, cơ hồ đều là vừa kết thúc chiến đấu không lâu. Ta bắt đầu cảm giác này e không phải cái gì trùng hợp. Thời Nhược Vũ cũng là người thông minh, một điểm liền thấu, hắn lập tức nghĩ tới cái gì, trầm giọng nói hay không sẽ cùng chúng ta từ Hắc Thủy Thành địa hạ mang đi ra thứ kia có liên quan. Tiêu Vãn Tình lạnh lùng tiếp câu không bài trừ loại này khả năng tính, cho nên Hạ Hoành Ánh cũng lập tức nói Nhược Vũ, nơi này không thể ở lâu, nhất là nếu quái vật cùng tang thi ở giữa chiến tranh đã phân ra thắng bại, nếu chúng ta dự cảm chính xác, kia không xong nhất kết cục phát sinh, kia thắng lợi bọn quái vật e rất nhanh liền sẽ đối với chúng ta khởi xướng tổng công. Thời Nhược Vũ sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, hắn dùng lực gật đầu một cái nói mọi người cùng nhau hỗ trợ thanh lý chướng ngại, chúng ta lập tức xuất phát. Có Thời Nhược Vũ mấy cái gia nhập, thanh lý chướng ngại công tác lập tức trở nên hiệu suất cao lên, ngắn ngủi vài phút sau mọi người liền đồng tâm hiệp lực từ giống như tiểu sơn bình thường thi thể đống bên trong sáng lập ra một điều đầy đủ kình thiên trụ hào thông qua đường mòn vô đạn xong. Thời Nhược Vũ mang theo đám tang thi bay nhanh về tới cự hình trong xe tải, dư dạ dung cũng không hàm hồ. Đặt mạnh một cước chân ga, kình thiên trụ hào phong chỉ điện chí hướng về đông phương và qua. Cùng một thời khắc, Thần Đô thị Nam Bộ. Toàn thân vết thương Ly Ly Nguyễn Chiêu Thiên đang vô lực nằm ở một gian rách dưới trong phòng chứa tạp vật, một người tuổi còn trẻ bộ dạng còn rất xinh đẹp nữ tử chính cười tủm tỉm nhìn hắn. Đầy mặt chế nhạo biểu tình nói ai ô ô, đây không phải đỉnh đỉnh đại danh mày dậm Triệu Ái Quân thủ hạ tứ đại thiên vương chi nhất, Nguyễn Chiêu Thiên sao? Nguyễn đại thiên vương như thế nào hôm nay liền nghèo túng trần như vậy a? Nguyễn Chiêu Thiên giờ phút này đã xuất khí so hít vào nhiều, cũng lời để ý tới nàng trào phúng, hữu khí vô lực nói Chu Châu, lão tử đầu tiên là nghèo túng. Ngươi tưởng thế nào dạng liền thế nào dạng, bất quá chính là phiền toái ngươi cho ngươi lão đại mang lời. Cái kia gọi Chu Châu trẻ tuổi nữ hài ánh mắt chớp dưới, nói nga, ngươi này tù binh thật đúng là rất có ý tứ, chính mình mệnh đều không bảo, còn tại bên kia trang. Nguyễn Chiêu Thiên thở dài, quay đầu một bộ lười để ý tới nàng, muốn đánh muốn giết tùy tiện ngươi, sinh không thể luyến ý tứ. Này thái độ ngược lại là khiến Chu Châu có chút tiểu ngạc nhiên, nàng mím môi, do dự một lát rốt cuộc nói được rồi. Bổn tiểu thư cân nhắc dưới, quyết định nghe ngươi nói vừa nói. Nguyễn Chiêu Thiên quay đầu, chờ nàng xem có nửa phút thời gian, đột nhiên mở miệng nói Triệu lão đại người đã toàn quân bị diệt, ta là duy nhất người sống sót. Chu Châu sắc mặt rốt cuộc biến đổi, nàng chừng Nguyễn Chiêu Thiên nói làm sao? Gặp được quái vật quần. Nguyễn Chiêu Thiên lắc đầu nói không, là nhân loại, một đám cường đại cực kỳ nhân loại, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Chu Châu khẽ miệng chịu động dưới muốn nói cái gì vẫn là nhìn xuống, qua một hồi Nguyễn Chiêu Thiên mở miệng tiếp tục nói mang ta đi thấy các ngươi lão đại đi, ta có trọng yếu mà nói muốn đối hắn nói. Chu Châu cắt thanh nói khi ta ngốc bạch ngọt tại lừa dối a có lời gì cùng với chúng ta lão đại nói. Cùng ta nói không phải như vậy. Nguyễn Chiêu Thiên hừ lạnh một tiếng nói không nói cho ngươi là sợ ngươi chống không được dụ hoặc chính mình đi trước chịu chết. Chu Châu dựa vào một tiếng, một cước xùy tại hắn ngực, đáng thương người sau đau rên một tiếng, ngửa mặt liền gục trên mặt đất. Thiếu nữ tựa hồ còn không hết giận, hùng hùng hổ hổ nói trang, ta khiến ngươi tử mập mạp dùng sức trang, nói, mau nói, bằng không này liền muốn ngươi mạng nhỏ, chính ngươi trong lòng minh bạch, chúng ta có bao nhiêu huynh đệ chết tại các ngươi đám người này trong tay, ta xách ngươi đầu trở về chính là công lớn. Nguyễn Chiêu Thiên khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, lạc lạc cười lạnh ba tiếng nói hảo a nếu ngươi không sợ chết, nói cho ngươi cũng không sao, xử lý chúng ta Triệu lão đại đám người kia, trong tay giống như nắm giữ rất giỏi vũ khí bí mật, chỉ là bọn hắn còn khuyết thiếu một điểm chân tướng, cho nên bọn họ vội vàng khó nén hướng kinh thành tiến đến. Một khi bị bọn họ thật ở kinh thành tìm đến cái kia bí mật, kia nhưng liền nắm giữ thống trị toàn bộ tận thế cường đại thực lực, đến thời điểm tất cả mọi người cúi đầu xưng thần. Chu Châu sừng sốt dưới, vài giây ba một chút phản thủ liền chịu Nguyễn Chiêu Thiên một bạt tai, trong miệng mắng coi ta ba tuổi tiểu hài tử a, ngươi nha trước tận thế y y xem nhiều có phải hay không? Sức tưởng tượng còn rất phong phú cáp. Nguyễn Chiêu Thiên thở hổn hển, phản phất không có nghe thấy nàng chửi rủa như vậy, lầm bầm lầu bầu nhỉ non bọn họ có một bộ lớn đến vượt quá tưởng tượng chở hàng xe tải, hiển nhiên là trải qua cải tạo, giống như thành bảo như vậy, có thể nghiền áp hết thảy. Chu Châu nhịn không được vươn tay còn tưởng chịu hắn. Đột nhiên tay nàng ở giữa không trung tạm dừng, trong miệng nói thầm một câu cự hình container xe hàng. Giống như ta vừa rồi thật sự thấy được một kỳ quái bánh xe dấu. Nguyễn Chiêu Thiên tiếp tục cấp bách thở hổn hển, cười lạnh nói tin hay không tùy ngươi. Bọn họ lãnh tụ là một hai mươi mấy tuổi tiểu tử, là một danh bệnh tâm thần thầy thuốc, gọi thời Nhược Vũ. Chu Châu trên mặt vẻ trào phúng đã dần dần rút đi, nàng chậm rãi đứng lên, tại trong phòng đi qua đi lại vài phút, rốt cuộc nàng phảng phất hạ quyết tâm, mạnh rôi tay một tay đem Nguyễn Chiêu Thiên nhấc lên, lầu bầu một câu tin tưởng ngươi một lần, mang ngươi đi gặp gặp ta lão ba. Nguyễn Chiêu Thiên thật dài thở ra một hơi. Rốt cuộc hắn có thể nhìn thấy toàn bộ tận thế tần đô thị cường đại nhất tồn tại sở Spider Mạn Chu Tử Hạo, người này chính là hắn tìm thời Nhược Vũ báo huyết hải thâm cựu lớn nhất dựa vào, chỉ cần có thể kích động hắn đi đối phó thời Nhược Vũ, kia người sau tận thế cũng nhanh đến, bởi vì thời Nhược Vũ căn bản không thể tưởng tượng Chu Tử Hạo dị năng có bao nhiêu cường đại, nếu không phải hắn không có quá lớn dạ tâm, bằng không sớm liền nhất thống tận thế tần đô thị. Tại Kinh Thiên Trụ Hào bên trong thời Nhược Vũ khả sớm liền đem Nguyễn Chiêu Thiên đồng chí cấp để qua lên 9 tầng mây, giờ phút này hắn càng thêm lo lắng là Tiêu Vãn Tình phỏng đoán là chính xác. Bọn họ e đã bị nào đó quái vật lãnh tụ cấp theo dõi, người sau rất có khả năng vẫn là cùng Tang Thi đại quy mô trong chiến đấu kẻ thắng lợi, thực lực chi cường đại có thể nghĩ. Đương nhiên cũng có người đưa ra bất đồng ý tưởng, tỉ như Trần Tiêu Huy tại mọi người tụ tại trị liệu thất thời điểm, liền tỏ vẻ, từ mọi người rời đi tần đô thị đến hiện tại cũng mau 20 giờ, lấy kêu bang quái vật N tính, muốn công kích sớm công kích, hơn nữa khẳng định là dậm dạp dày đặt một đoàn xung lại đây. Nhằm vào vấn đề này, Dư Dạ Dung lắc lắc đầu nói Tiểu Trần, còn có loại khả năng tính chính là kia vài quái vật tính toán trước đem đám tang thi đuổi tận giết tuyệt, lại đằng ra tay đến đối phó chúng ta. Nàng dừng một chút tiếp tục nói có lẽ tại chúng nó trong mắt, chúng ta này một tiểu toát nhân loại căn bản không đáng nhắc tới. Trần Tiêu Huy dựa vào một tiếng, hung tợn nói kia bang hình thủ kỳ quái ngu ngốc, liền chúng nó cũng không biết bị chúng ta diệt sát bao nhiêu. Lão nương liền ở nơi này, đến một cái sát một, đến hai sát một đôi. Thời Nhược Vũ vô vô nàng bả vai, ôn nhu nói Tiểu Trần, chúng ta cũng đừng chính mình lừa chính mình, một hai quái vật chúng ta đương nhiên không sợ, thế nhưng một khi thành ngàn trên vạn quái vật cùng nhau xung lại đây, nhất là có tổ chức có kỷ luật cái loại này, chúng ta đây cũng liền còn lại đạo mệnh phân. Trần Tiêu Huy còn không chịu phục muốn nói cái gì, Hạ Hoành Ánh hư ấn bảo, ý bảo nàng trước đừng hành động theo cảm tính nói chút không ý nghĩa khi nói, theo sau nhìn thời Nhược Vũ nghiêm túc nói Nhược Vũ, ta đồng ý của ngươi quan điểm, một khi kia vài tang thi bị triệt để tiêu diệt, sợ là chúng ta chính là mục tiêu kế tiếp, đến thời điểm chỉ sợ là cựu tử nhất sinh. Cho nên chúng ta thừa dịp hiện tại, vẫn là tận khả năng mau rời xa tần đô thị đem. Chúng ta những người này phân thành 3 cấp lớp, thay phiên phụ trách lái xe cùng thanh lý chướng ngại, cam đoan 24 giờ cao tốc đi tới. Trần Tiêu Huy tức giận lầu bầu nói mau nữa cũng khó à, tuy rằng chúng ta là dùng bánh xe chạy, thế nhưng không chịu nổi nhân ra kia vài quái vật vĩnh viễn không cần nghỉ ngơi, có thể mỗi phút mỗi giây bảo trì tối cao tốc độ đi tới. Chúng ta lại cố gắng, tổng muốn dừng lại thu thập vật tư, đồ ăn, dược phẩm, dầu đốt, một điều không thể thiếu. Chu Dĩnh trên mặt tràn ngập u buồn, sầu mi khổ kiểm nói chẳng lẽ liền không biện pháp. Thời Nhược Vũ cao mày đang muốn nói cái gì, đột nhiên Tiêu Vãn Tình lên tiếng, chỉ nghe đại tiểu thư lạnh lùng nói biện pháp tóm lại là có, chỉ là các ngươi này mấy phàm nhân không thể tưởng được mà thôi. Chu Dĩnh sốt ruột nói Vãn Tình à, đều lúc nào ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu hảo không hảo, ngươi có gì ý kiến hay mau nói cho chúng ta biết ta. Tiêu Vãn Tình cao ngạo ngửa đầu, lạnh lùng nói rất đơn giản, các ngươi không phải nói kia vài quái vật không có tới tìm chúng ta phiền toái là vì còn chưa triệt để tiêu diệt kia vài tang thi. Chúng ta đây duy nhất đường ra chính là hợp tung liên hợp. Chúng ta đi cùng hiện tại chiếm hoàn cảnh xấu tang thi hợp tác, cùng nhau đối phó quái vật. Lời này vừa nói ra, Thủy Trung bảo trì trầm mặc, Nhậm Quốc Bân vỗ mạnh chính mình đùi, quát to một tiếng nói minh bạch, quốc cộng liên hợp kháng Nhật. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 592, hố. Tuy rằng thời Nhược Vũ đối với liên hợp tang thi đối kháng quái vật quần đề nghị bao nhiêu còn có chút cảm giác không thỏa đáng, nhưng có vẻ hắn tạm thời cũng tưởng không ra càng tốt chủ ý, lại thêm tiểu Loli, Lưu Hy, đại chó săn ba tang thi đồng bọn tồn tại, khiến hắn đối với tang thi hảo cảm ít nhất là mạnh hơn xa kia vài vượt biển mà tới quái vật, cho nên hắn cuối cùng miễn cưỡng gật gật đầu nói được rồi, có thể thử xem, nhưng vấn đề là chúng ta trên một đường này cũng không có nhìn thấy. Chẳng sợ một tang thi, này muốn lên nơi nào đi tìm chúng nó. Trần Tiêu Huy cũng chen vào nói đúng vậy, ta cảm giác cùng này lãng phí thời gian tìm chúng nó, còn không bằng giẫm chân ga mau chạy mới là. Tiêu Vãn Tỉnh cũng không ngẩng đầu lên, lạnh như băng nói kia cũng muốn chạy liệu trước. Thời Nhược Vũ thò tay ngăn trở Trần Tiêu Huy, người sau vốn thở phì phì còn tưởng tiến thêm một bước biện luận, hắn hít một hơi thật sâu nói Vãn Tỉnh, vậy ngươi có biện pháp nào tìm đến kia vài bị đánh bại tang thi? Tiêu Vãn Tỉnh có chút khinh thường thiết hắn liếc nhìn, chậm rãi mở miệng nói đơn giản như vậy sự tình đều phải hỏi ta, theo chúng nó chạy trốn dấu vết truy đi xuống liền hảo. Thời Nhược Vũ sửng sốt, hỏi ngược lại chạy trốn dấu vết. Tiêu Vãn Tỉnh thuận tay đẩy ra kình thiên trụ hào bên trong cửa sổ chỉ bên ngoài nói như vậy rõ ràng dấu vết đều nhìn không ra, nhìn kỹ xem dưới đất dấu chân cùng vết máu, rất rõ ràng kia vài tang thi hướng đông nam phương hướng chạy. Hạ Hoành Ánh hơi hơi cau mày, lẩm bẩm nói đông nam phương hướng. Đó là. Tiêu Vãn Tỉnh không chút do dự thay nàng tiếp theo nói đó là một đại hình quặng than đá, ta phía trước xem qua toàn quốc bản đồ, bối được ra đến. Trần Tiêu Huy Chu miệng tức giận nói liền tính như thế lại như thế nào đâu. Kia vài tang thi là hướng bỏ hoang quặng than đá chạy. Toàn chức cao thủ kinh sợ nhạc viên nhưng căn cứ chính ngươi phán đoán, kia vài quái vật khẳng định cũng truy qua. Tiêu Vãn Tỉnh nún nún vai nói đây là hiện rõ ràng. Dưới đất cũng có đại lượng dấu vết thuyết minh điểm ấy. Trần Tiêu Huy nhịn không được dựa vào một tiếng mắng chúng ta đây quá khứ chẳng phải là tự đầu la, dễ vào miệng của a, nếu chúng nó hướng đông nam đi, ta xem chúng ta mau hướng tây bắc phương hướng chạy mới là thượng sách. Vẫn không như thế nào lên tiếng Dư Dạ Dung nghe đến đó thở dài nói tiểu Trần a, ngươi cũng là hồ đồ, chúng ta chẳng phải chính là từ tây bắc phương hướng tới được. Lại đi về, lại tưởng hồi cái kia hắc thủy thành gì tích a. Không phải ta chú chúng ta, ta xem 10 chi 8 9 cái kia phương hướng quái vật càng nhiều còn càng cường đại. Trần Tiêu Huy có chút xấu hổ ách thanh. Đặc trùng giáo sư lập tức lại gọi nói cái kia gì? Bộ tiểu thư nhất thời mơ hồ mà thôi. Kia, chúng ta đây hướng đông bắc phương hướng chạy, cùng lắm thì chạy đến núi Đại Hương ăn đi. Không chuẩn chỗ đó cành lá sum suê, đồ ăn còn nhiều điểm. Dư Dạ Dung cũng có chút tức giận nói sau đó đâu? Liên tại kia nguyên thủy xâm lâm bên trong sinh tồn đi xuống. Không nói đến chỗ đó quái vật cùng tang thi cũng ít không bao nhiêu, liền kia vài hoang dại động vật liền đủ chúng ta uống một bình, liền tính không lo lắng manh thú, kia vài độc trùng cái gì có thể vô pháp trốn tránh. Huống chi chúng ta không phải nói hảo muốn đi kinh thành, tìm đến này tận thế bí mật. Trần Tiêu Huy bĩu môi, rốt cuộc không lên tiếng, chỉ là trên biểu tình nhìn ra được đến, hiển nhiên vẫn là đối với bọn họ thuyết pháp không phải đặc biệt tán đồng. Đại quan nhân, cuối cùng vẫn là Thời Nhược Vũ làm lãnh tụ trực tiếp quyết định. Hắn cắn răng một cái nói cứ dựa theo Vãn Tỉnh nói, chúng ta lái xe đi tìm kia vài tang thi, trực tiếp tìm ra chúng nó lãnh tụ, cũng chính là đã có trí tuệ cái kia, cùng nó đàm phán. Nếu đàm phán thất bại, trực tiếp hướng trong đống quái vật chạy, dẫn phát hỗn chiến, chúng ta nhân cơ hội chạy. Mọi người đã thương định, vì thế do Tiêu Vãn Tỉnh đi khoang điều khiển, tự mình phụ trách dấu chân truy tung, đồng thời vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Lưu Hy, đại chó săn cùng tiểu lọ lì ba đều ngồi ở khoang điều khiển sau tòa, người khác cũng đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị, do Thời Nhược Vũ dẫn dắt canh giữ ở thùng xe phía sau, tùy thời chuẩn bị ứng phó đột phát chiến đấu. Tiêu gia đại tiểu thư ngược lại là phi thường bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra nàng có gì khẩn trương, khí định thần nhàn chỉ huy xe càng khai càng tốt tiểu nha đầu Thẩm Văn Đình, chậm gì gì nói ân, liền bên này, theo này đất trồng rau trực tiếp khai đi xuống, ai, ngươi tiểu nha đầu sợ cái gì, này đất trồng rau sớm hoang phế đều là cỏ dại, chưa ăn, cho ta khai quá khứ, không phát hiện này đất trồng rau thượng rậm rạp dày đặc đều là tang thi dấu chân. Thẩm Văn Đình dùng lực ôm cự đại cùng nàng vóc dáng không sai biệt lắm phương hướng bản, ra sức đánh phương hướng, Kình Thiên Trụ Hào đi theo tiếng nổ vang trực tiếp từ một mảng lớn đồng ruộng bên trong nghiền áp qua. Xuyên việt này phiến đồng ruộng sau, cảnh sắc chung quanh dần dần trở nên hoang vu lên, đường xi măng hoặc là đường nhựa đã không thấy, chiếm lấy là gồ ghề lồi lõm sái đầy đá vụn đường đất, bốn phía cũng đều là núi hoang, chỉ có loang lổ một chút màu xanh. Trăm luyện phi thăng lục trọng lượng cự đại Kình Thiên Trụ Hào khai quá khứ, tại trên đất bùn lưu lại dọc theo đường đi thâm thâm ân ký. Không biết khi nào, thiên không trở nên âm trầm lên, vài giọt mưa thủy từ không trung rải xuống, đánh vào trên đất bùn phát ra ba ba ba tiếng mưa rơi. Thời Nhược Vũ từ trong cửa sổ vọng đi ra ngoài, tầm nhìn phạm vi bên trong xuất hiện càng ngày càng nhiều di động hắc ảnh, đều là lạc đàn quái vật tại trung quanh hoành hành. Lúc này một trận mùi thơm truyền vào Thời Nhược Vũ trong lỗ mũi, hắn không cần quay đầu liền biết là ai, thản nhiên nói Dư đội trưởng, ngươi hiện tại hẳn là hào hào nghỉ ngơi mới là, ta sợ lại qua hội, liền không cơ hội hào hào nghỉ ngơi. Dư Dạ Dung ghé vào hắn bên cạnh, cười khổ nói ta gần nhất ngủ đủ nhiều, cũng không kém này một tiểu hội, ngồi ở bên cạnh ngươi cũng là nghỉ ngơi. Khi nói chuyện, có mấy cái quái vật dần dần đến gần Kình Thiên Trụ Hào, chúng nó oa oa quái kêu, hắn không sợ chết khởi sướng tiến công. Thời Nhược Vũ không chút do dự, tay phải nhất trường, có vài dây mảnh từ đầu ngón tay bay ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng mấy cái quái vật thiết hầu, người sau thân thể giống như điện giật kịch liệt rung rung vài cái, lập tức mất đi cân bằng, tầng tầng rơi xuống đất, bắn lên tung tóe từng nhóm nước bùn. Trăm luyện phi thăng lục. Thời Nhược Vũ thở hổn hển, bên cạnh Dư Dạ Dung thản nhiên nói Nhược Vũ, ta ngược lại là cảm giác chính ngươi hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi dưới, mấy thứ này giao cho Lưu Hy cùng đại chó săn xử lý liền hảo. dù sao chúng nó cũng không cảm thấy mệt. Thời Nhược Vũ lắc đầu nói không có việc gì, loại trình độ này ta nghỉ ngơi dưới liền hảo. Về phần Lưu Hy chúng nó, tuy rằng sẽ không cảm giác mệt, nhưng trên thực tế là tại cạn kiệt chúng nó sinh mệnh lực, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta cũng không tưởng dễ dàng khiến chúng nó ra tay. Chung quy chúng nó cũng là chúng ta này một đường làm bạn cùng sinh cùng tử đồng bạn. Dư Dạ Dung gật gật đầu, hiển nhiên là tiếp nhận Thời Nhược Vũ thuyết pháp, may mà có vẻ này mấy quái vật đều có minh xác mục tiêu, đang hướng cùng Kình Thiên Trụ Hào hoàn toàn nhất trí phương hướng toàn lực đi tới, cho nên tuyệt đại bộ phận đều không nhìn Kình Thiên Trụ Hào tồn tại, này làm cho bệnh viện tâm thần một nhóm giảm đi không thiếu khí lực. Vài phút sau, lại một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, Dư Dạ Dung đột nhiên di một tiếng nói, Nhược Vũ, ngươi xem. Thời Nhược Vũ theo nàng ngón tay xem qua, xa xa ánh vào mi mắt rõ ràng là nhất đại bài ngăm đen kiến trúc, trong đó rải rác một ít cổ xưa dị sắt đại hình thiết bị, thậm chí trong đó có một điều đường dây, mấy đoạn bẩn hồ hồ xe lửa toa xe dừng lại tại chỗ, đồng thời phía trước đường đất nhan sắc cũng dần dần biến thành màu đen sẫm. Dư Dạ Dung ôn nhu nói là bỏ hoang lộ thiên quặng than đá, không thể không thừa nhận Vãn Tỉnh quả nhiên là thiên tài, toàn bộ chính là hình người bách khoa toàn thư. Thời Nhược Vũ miễn cưỡng cười cười, nói xem ra là thời điểm chuẩn bị tốt đại chiến một hồi. Dư Dạ Dung di một tiếng, lại mắt nhìn, giờ phút này Kình Thiên Trụ Hào khoảng cách kia bỏ hoang quặng than đá càng ngày càng gần, ánh vào mi mắt cảnh tượng cũng khiến nàng trở nên nghẹn họng chân chối, chỉ thấy bởi vì đào than dẫn đến cự hình hố hai bên, dính đầy rậm rạp dày đặc hắc ảnh, số lượng nhiều đến căn bản không thể thống kê, phóng nhãn nhìn lại tuyệt đại bộ phận đều là cái loại này cả bạ quái vật, ngẫu nhiên còn kèm theo một ít mặt khác loại, tỉ như toàn thân đều là nọc độc tiềm thử. Quái vật cùng với càng cường đại hơn mặt khác biến chủng. Bất đồng với bình thường nhìn thấy cái loại này tạp bại quân, trước mắt này một hỏa rõ ràng là tổ chức có trật tự, giống như quân đội như vậy đứng lặng tại hố sâu bên cạnh, sở hữu quái vật lực chú ý đều tập trung tại hố sâu trung tâm, dù cho Kình Thiên Trụ Hào tiếng mổ to một điểm đều không khinh, chúng nó lại liên không thèm quay đầu một chút, hoàn toàn đem bệnh viện tâm thần một nhóm xem như không khí. Thẩm Văn Đình cẩn thận dè chừng tại cự ly chúng nó còn có 100-200 mét địa phương đem Kình Thiên Trụ Hào ngừng lại, Thời Nhược Vũ tiếp đón mọi người từ trên xe nối đuôi nhau mà xuống, bao gồm A Minh cùng Chu Dĩnh đẳng mấy cái sức chiến đấu nhược tiểu đồng bọn ở bên trong, mọi người đều gắt gao tập trung cùng một chỗ. Mà Thời Nhược Vũ cùng Tiêu Vãn Tỉnh thì đứng ở đội ngũ mặt trước nhất. A Minh hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ, muốn mắng chửi người thế nhưng vừa mở miệng thanh âm đều mang theo một tia run rẩy, lắp bắp kêu lên ta nói: "Nhược Vũ ca, lao tử cảm giác cáp, chúng ta này tốt nhất vẫn là đừng trêu chọc mấy gia hỏa này." Tục ngữ nói hảo nha, này 36 kế tẩu vi thượng sách sách. Hắn nói còn chưa nói xong, bị Dư Dạ Dung từ phía sau vượt qua đến một phen méo quần áo cấp nhấc lên, người sau thản nhiên nói: "Tẩu vi thượng sách đạo lý chúng ta cũng biết, nhưng vấn đề là ngươi cảm giác chúng ta đi điệu nha." Nói xong, nàng thuận tay đem A Minh hướng phía sau nhất vẫn, tiến lên hai bước đi đến Thời Nhược Vũ bên cạnh, ôn nhu nói: "Nhược Vũ, ngươi nói làm thế nào?" Thời Nhược Vũ nghĩ nghĩ, vừa quay đầu lại đối với Vương Lệ Na nói: "Lệ Na, có thể hay không bay qua đi xem, cái kia trong hố đến cùng là cái gì?" Vương Lệ Na hiển nhiên cũng có chút kinh hoàng, nàng cẩn thận dè chừng nói: "Nhược Vũ ca, nhiều như vậy quái vật, ta này bay qua đi hay không sẽ chính là thiêu thân lao đầu vào lửa." Vẫn không mở miệng, vẻ mặt tự nhiên Tiêu Vãn Tình lạnh lùng nói: "Không cần sợ, không có việc gì, đám người này hiện tại hoàn toàn lười để ý tới chúng ta, về phần này trong hố nha, đoán cũng có thể đoán được, còn dùng xem nha." Khẳng định chính là kia vài bị buộc lên tuyệt lộ tang thi quân đoàn, phòng trừng cái kia có chỉ số thông minh tang thi thủ lĩnh cũng tại trong đó, có gì hảo xem? Một đám ngu ngốc. Thời Nhược Vũ khỏe miệng tác động dưới, ngược lại là Vương Lệ Na phồng đủ dũng khí, chủ động đứng ra nói: "Nhược Vũ ca, ta biết, ta còn là bay qua đi xem xét liếc nhìn, ta phi cao điểm liền là, dù sao kia vài quái vật không một có thể bay." Nói xong Vương Lệ Na kích động cánh, mau lẹ hướng kia vài quái vật tụ tập trung tâm bay qua, chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 593, đứng lên. Thời Nhược Vũ cẩn thận dè chừng nhìn Vương Lệ Na từ giữa không trung dần dần tiếp cận cái hầm kia động, hai tay gắt gao cầm lấy quyền đầu, tùy thời chuẩn bị một khi người sau gặp được bất cứ nguy hiểm, có thể trước tiên ra tay cứu viện. May mà, thoạt nhìn Tiêu Vãn Tình phán đoán là chính xác, kia vài quái vật giờ phút này lực chú ý hoàn toàn bị lừa động bên trong hấp dẫn qua đi, hoàn toàn không có chú ý tới Vương Lệ Na tới gần, hoặc là xác thực đến nói là có mấy cái quái vật là thấy được Vương Lệ Na, thế nhưng nhân gia hoàn toàn không thèm để ý, thật giống như nhìn thấy một con rùa bay qua đi như vậy, hoa lệ lệ không nhìn chi. Vương Lệ Na đại khái cũng cảm nhận được tình huống này, lá gan cũng dần dần trở nên lớn lên. Tại bảo trì 30 mét độ cao dưới tình huống, rất nhanh liền bay đến cái kia cự đại hố trung ương. Xa xa Thời Nhược Vũ liền nhìn thấy Vương Lệ Na tại kia hố phía trên thoáng dừng lại vài giây, thân thể rõ ràng bị kiểm hãm, theo sau bay nhanh một 180 độ xoay người, quay đầu liền bay trở về. Trở về thời điểm, khả năng Vương Lệ Na phi có điểm mau, động tĩnh khó tránh khỏi hơi chút lớn điểm, rốt cuộc gợi ra mấy cái quái vật chú ý, trong đó một phản ứng mau vụt một phen nắm lên bên chân một tảng đá, đối với giữa không trung Vương Lệ Na liền ném qua. Kia quái vật lực lượng thật lớn, thạch đầu gào thét như đạn đạo hướng tới Vương Lệ Na vọt qua, may mà người sau cũng là thần kinh bất chiến. Thời khắc mấu chốt ở không trung bay nhanh một chắc tiệm, kia tảng đá cơ hồ chính là sát thân thể của nàng phí quá khứ. Nhưng mà lần này rất nhanh gợi ra càng nhiều quái vật, chúng nó quái kêu tại chỗ nhảy nhót muốn công kích Vương Lệ Na, nghề hạ bật lên lực còn không đủ để ôm lấy giữa không trung thiếu nữ, vì thế chỉ có thể học phía trước cái kia như vậy, thuận tay nắm lên bên cạnh thạch đầu, phân phân hướng tới giữa không trung Vương Lệ Na đập qua. Thạch đầu như hạt mưa xông về phía Vương Lệ Na, người sau nhất thời liền trở nên cực kỳ nguy hiểm, không ngừng ở không trung xê dịch, bộ dáng giống như sóng thần chung một chiếc thuyền nhỏ. Thời Nhược Vũ nhất thời nóng nảy, lúc này lại không ra tay Vương Lệ Na liền nguy hiểm, hắn hai tay mở ra, 10 điều dây mảnh vèo một tiếng phá không mà ra, lấy đánh đầu thắng đó không gì cản nổi chi thế đánh chung kia vài thạch đầu, nháy mắt đem trong này vài chục khối đại thạch đầu đập nát, mảnh vụn mất đi động lực từ giữa không trung rơi xuống nện ở kia vài quái vật trên người, đáng tiếc này đối kia vài không biết đau là vật gì ra hỏa cơ hồ không tạo thành cái gì thương tổn, chỉ là trên trình độ nhất định chậm lại Vương Lệ Na áp lực. Trừ thời Nhược Vũ, Nhậm Quốc Bân cũng đúng lúc vươn ra viện thủ, vô số phế liệu hợp thành một khối đánh đầy với đỉnh tâm chắn xuất hiện ở Vương Lệ Na dưới thân vị trí, chặt chẽ thay nàng chặn kia vài thạch đầu công kích. Cái này Vương Lệ Na rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng không còn chú ý động tĩnh lớn, dùng hết toàn lực kích động một đôi cánh, bằng nhanh nhất độ súng trở về bệnh viện tâm thần một nhóm bên cạnh. Tẩu tác khả lạc, xem tối sĩ ngôn thanh nữ sinh. Vừa hạ xuống, bởi xung quá nhanh, thiếu nữ thậm chí lảo đảo vài bước, trong miệng thở hổn hển kêu lên Nhược Vũ ca, cái kia Vãn Tỉnh tỷ phỏng đoán là đúng, tang thi. Cái kia hố phía dưới tất cả đều là tang thi. Bất quá số lượng so với kia chút quái vật vẫn là muốn thiếu một ít. Kết quả này ngược lại cũng không tính rất ngoài ý muốn, thời Nhược Vũ gật gật đầu, vỗ vỗ nàng đầu ôn nhu nói biết, vất vả Lệ Na. Không nghĩ tới Vương Lệ Na nói còn chưa nói xong, nàng dùng lực hít vào một hơi, chống lạnh nói tiếp còn có. Vừa rồi, liền tại ta bay qua đi thời điểm, trong hang động kia có một tang thi nhìn ta liếc nhìn. Một bên A Minh nghe đến đó nhịn không được chen vào nói mắng oa sát, ta nói ngươi nhà lá gan cũng quá nhỏ điểm đi. Xem một chút, nên sẽ không kia tang thi trưởng giống cái loại này đồng tử ngôi sao, ngươi liếc nhìn coi trọng nhân ra. Ha ha ha. Ai u mụ nha. Cuối cùng kia tiếng kêu thảm thiết là bị Ấn Độ Trung Vương Lệ Na cấp một cước đạp ngã quá khứ. A Minh ai o o kêu thảm thiết hội còn tưởng đứng lên tiếp tục chửi má nó, lại bị thời Nhược Vũ thò tay ngăn trở xuống dưới. Hắn quay đầu nhìn Vương Lệ Na, chăm chú nói Lệ Na, cụ thể nói sao thế này? Vương Lệ Na mặt nhỏ có chút đỏ lên, nàng nuốt nước miếng đặc biệt nghiêm túc nói Nhược Vũ ca, cái kia tang thi cùng mặt khác đều không giống nhau. Kia ánh mắt thật đáng sợ. Hơn nữa cho ta cảm giác là lạ, ai, ta cũng không nói lên được, dù sao tổng cảm giác không giống như là tang thi ánh mắt. Một bên Tiêu Vãn Tình đột nhiên chen vào nói có phải hay không cảm giác đặc biệt có trí tuệ. Vương Lệ Na ai nha một tiếng, có chút tiểu kích động lớn tiếng nói đúng, chính là Vãn Tình tỷ nói ý tứ, tên kia ánh mắt nhìn qua tựa như chúng ta người bình thường bên trong kia chủng đặc biệt thông minh, hơn nữa rất có uy nghiêm, cái loại này. Thời Nhược Vũ gật gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng nói xem ra phía trước phán đoán đều là đúng, kia vài tang thi bên trong cũng có một lãnh tụ nhân vật, hơn nữa là sinh ra trí tuệ vỡ lòng cái loại này. Dư Dạ Dung nhỏ giọng nói Nhược Vũ, kia làm thế nào? Dựa theo Vãn Tình kế hoạch đi liên hợp tang thi. Vấn đề là không nói đến kia vài tang thi có hay không hứng thú cùng chúng ta hợp tác, trước mắt lớn nhất khó khăn là như thế nào đi cùng chúng nó câu thông. Khiến Lệ Nạ lại đi qua. Nàng vừa rồi bay trở về thời điểm đã gợi ra chú ý, lại bay qua đi mà nói thật sự rất nguy hiểm, hơn nữa nàng cũng không thích hợp đi đàm phán. Dư Dạ Dung băn khoăn cũng chính là thời Nhược Vũ giờ phút này khó xử địa phương, cùng tang thi hợp tác đối kháng kia vài quái vật hoàn toàn là bọn họ chính mình nhất xương tình nguyện tưởng đương nhiên, cụ thể chứng thực lên vấn đề một đống lớn đâu. Thời Nhược Vũ thoáng do dự một chút dưới, cuối cùng hắn mạnh cắn răng một cái nói chúng ta hiện tại cũng không đường lui, kia vài quái vật đã hiện chúng ta, chạy trốn mà nói, rất khó toàn thân trở ra, chỉ có thể bắt một chút. Dư Dạ Dung ánh mắt trương đại, nhịn không được nói bác. Như thế nào bác? Thời Nhược Vũ nắm chặt quyền đầu, gan từng chữ còn có thể thế nào, trực tiếp giết ra một con đường máu, vọt tới cái kia trong hố cùng kia vài bị vây quanh tang thi hội hợp. Nói tới đây, một bên Tiêu Vãn Tỉnh cười lạnh một tiếng nói ta xem vẫn là xả ra giọng giống tương đối đáng tin, phía trước chúng ta gặp được kia vài vỡ lòng trí tuệ tang thi, không phải đều nghe hiểu được tiếng người. Cái kia lão Nhậm, có thể hay không dùng ngươi hỗ trợ từ người kia vài đồng nát bên trong tìm ra một ít linh kiện bộ phận, ta cần chắp vá một đại loa đi ra. Nhậm Quốc Bân hào phóng cười ha ha nói ta đảng chuyện gì đâu, này còn không đơn giản, chúng ta đảng hướng đến coi trọng tuyên truyền công tác. Đối với kia vài bỏ gian tà theo chính nghĩa đối địch thế lực, cũng là mở ra hai tay hoan nên, đều là vì cùng một sự nghiệp, mọi người đều là đồng chí, không chú trọng trước sau cùng sinh ra. Nhậm Quốc Bân trong miệng không ngừng lại nhại lẩm bẩm, thế nhưng cũng không chỉ hoan chính sự, liền thấy hắn vừa nói nước miếng bay ngang một bên hai tay phi vũ, từ một mảng lớn đông nghìn nghịt kim trúc vân lý bay nhanh rút ra một ít linh kiện bộ phận giao đến Tiêu Vãn Tỉnh trên tay, người sau cặp kia mảnh khảnh tiểu thủ giờ phút này lại có vẻ dị thường linh hoạt, bay nhanh bắt đầu lắp ráp lên đến. Tiêu Vãn Tỉnh tại lắp ráp nàng loa đồng thời, càng ngày càng nhiều quái vật bắt đầu chú ý tới bệnh viện tâm thần một nhóm bên này động tĩnh, ngay từ đầu chúng nó vẫn là đối thời Nhược Vũ bọn họ bảo trì không nhìn thái độ, nhưng đột nhiên liền nghe đến quái vật quần bên trong tuôn ra một tiếng giống to, kia thanh âm chẳng những vang dội còn tràn ngập uy nghiêm khí tức. Theo kia một tiếng giống, lập tức liền có gần hơn 100 quái vật lập tức liền xoay người, đỏ bừng mang theo sát khí ánh mắt gắt gao tập trung bệnh viện tâm thần một nhóm, trong miệng không biết cái gọi là ô ô ba đều, điên cuồng hướng tới thời Nhược Vũ một nhóm vọt lại đây. Thời Nhược Vũ kinh hãi, hắn lập tức kêu gọi các đồng bọn, mang theo đang tại bận rộn Nhậm Quốc Bân cùng đại tiểu thư cùng nhau, bay nhanh chiều Kình Thiên Trụ Hào phương hướng chạy đi. Mà hắn bản nhân thì cùng Lưu Hy, Tiểu Loli, đại chó săn ba tang thi cùng nhau, thay mọi người cản phía sau. Xông vào mặt trước nhất quái vật chỉ là nháy mắt công phu cũng đã đi tới trước mắt, thời Nhược Vũ không chút do dự, vừa ra tay chính là toàn lực một kích, hai tay nhất trường, 10 điều dây mảnh hợp thành trạng, xé rách không khí, gào thét xông về phía quái vật quần. Phía trước kia vài quái vật xung rất mãnh, hoàn toàn không có thời gian tránh né, bị thời Nhược Vũ kia mang theo khí phách dây mảnh đánh vừa vặn, theo phanh phanh phanh một chuỗi tiếng bạo liệt, kia vài quái vật hoàn toàn bị xé nứt thành huyết nhục mảnh vỡ, lấy cực nhanh độ hướng phía sau bay đi, đánh vào hậu tục quái vật trên người. Cũng trình độ nhất định trở ngại mấy tên kia đi tới. Ngẫu nhiên có mấy cái lẩu chi ngư gặp được bệnh viện tâm thần một nhóm bên trong ba tăng thi, cũng là nháy mắt liền bị miểu sát. Cũng chính là vừa đối mặt thời gian, đại khái liền có 20-30 quái vật đương trường ăn hành ngã xuống đất. Nhưng mà quái vật lớn nhất đặc điểm chính là số lượng nhiều mà hoàn toàn không hiểu được sợ hãi là vật gì, phía trước bị đánh ngã, mặt sau hoàn toàn nhìn như không thấy, như thường điên cuồng xung lại đây. Thời Nhược Vũ mày hơi hơi nhăn lại, bay nhanh liếc mắt phía sau, các đồng bọn còn không có hoàn toàn trốn về Kình Thiên Trụ Hào, hắn chỉ có thể cắn răng một cái, tay phải hư không một chảo, lại là năm đạo dây mảnh bay đi ra ngoài. Nhất thời huyết quang băng hiện, lại có 3-4 quái vật ăn hành mà tễ. Nhưng cùng lúc đó, lại có mấy cái cạm bạ quái vật đạp đồng bạn thi thể nhảy ra, tái nhợt mà khô quắt móng vuốt mạnh chộp tới thời Nhược Vũ mặt. Thời Nhược Vũ hét lớn một tiếng, động tác linh mẫn một nghiêng người, đồng thời tay trái ngón trỏ hư không một điểm, một sợi dây nhỏ siêu lao ra, chuẩn xác đâm xuyên qua kia nhào lại đây cả bạ quái vật trái tim, người sau nháy mắt mất đi động lực, liền như vậy ở giữa không trung thẳng tắp rơi xuống. Này một liên xuyên cao cường độ chiến đấu, khiến Thời Nhược Vũ cũng nhịn không được thở hổn hển khẩu khí thô, may mà hắn giờ phút này cũng không phải một mình ra sức chiến đấu, lại có ba cả bạ quái vật ý đồ công tới được thời điểm, bị Lưu Hy nên vừa vặn, người sau quyền đấm cước đá đánh bay hai, cuối cùng một động tác chậm một nhịp bị Lưu Hy một phen nắm chặt cổ. Chỉ thấy thiếu nữ Tang Thi mạnh gào thét một tiếng, tay trái lực, liền nghe đến phốc một tiếng, kia cả bạ quái vật cổ thế nhưng bị nó sinh sinh cấp bóp gãy, mất đi chống đỡ đầu nghiêng ngoài xoay xoay về phía sau yếu đuối, hai mắt một mảnh u ám hiển nhiên là không có khí tức. Lưu Hy ra tay cho Thời Nhược Vũ thở dốc cơ hội, hắn hít một hơi thật sâu, hai tay mở ra đang chuẩn bị tân một vòng chiến đấu, đột nhiên liền nghe đến phía sau truyền đến Nhậm Quốc Bân cự đại thanh âm xông thẳng Vân Tiêu lên, đối diện không muốn làm nô lệ đám Tang Thi, dùng chúng ta huyết nục cùng nhau lao ra Tân Hoa Hạ. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.